vị ấy nghĩ rằng, thật sự với vị chúng sanh này, thành tựu và những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này, thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện chú, thiên giới trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ ràng chúng sanh. Người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy tuệ tri như thật, đây là khổ. Tuệ tri như thật, đây là khổ tập. Tuệ tri như thật, đây là khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú và phạm thể. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Con đường và nghệ thuật sống hạnh phúc được Đức Phật nêu ra gồm có ba bước. Bước thứ nhất là hoàn thiện đời sống đạo đức bản thân. Ở đây đó, Đức Phật đã nêu ra rất rõ. Thứ nhất là phải bỏ sát sanh, thay thế đó bằng lòng từ bi. Kế tiếp là không trộm cướp, và thay thế đó bằng lòng bố thí, cúng dường, giúp đỡ. Thay thế thái độ ngoại tình hưởng thụ khoái lạc tính dục bằng trạng thái tôn trọng chủ nghĩa một vợ một chồng. Không nói láo, thay thế bằng tuyên ngôn chân lý. Không gây chia rẽ bằng thái độ và cách sống hòa hợp. Không nói lời độc ác bằng cách nói lời cảm thông và đẹp lòng người. Không nói những lời vô ích bằng thái độ và những phát ngôn có lợi ích liên hệ đến đạo đức và chân lý. Không trang sức một cách lè lẹ mà sống giản dị nhưng thanh cao. Không nuôi các loại gia súc, không nhận các nô tỳ, không làm môi giới, không gian lận, không hối lộ, không gian trá, không lừa đảo, và bằng một thái độ trải tình thương và xem mọi giới, mọi người, mọi loài một cách bình đẳng về quyền sống, và thấy giá trị của sức lao động và quyền lợi của con người là chánh đáng và ngang bằng với hạnh phúc của bản thân. Không nắm giữ những tướng chung và tướng riêng trong các mối quan hệ giao tế với những người khác phái. Giữ gìn các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nhờ đó chế ngự được các nỗi tham và vượt qua được sự sầu bi, chiến thắng được sự ác và cái dữ. Tỉnh giác ở trong mọi quan nghi đi đứng nằm ngồi, trong cử động, trong ăn uống, trong vệ sinh cá nhân, trong nói nín và ngay cả trong trạng thái thức và ngủ. Thì đây là những yếu tố và những bước đi căn bản của một đời sống hoàn thiện về đạo đức. Chúng ta thấy hoàn toàn không hề có điều kiện đầy đủ về gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền quý để sống Phật giáo nói chung. Nói cách khác, nhà Phật nhìn thấy rất rõ tất cả những thứ đó chỉ là một phương tiện cần cho hạnh phúc, đôi lúc có thể trở ngại nếu sử dụng sai, chứ đó không phải là yếu tính của hạnh phúc. Mà yếu tính của hạnh phúc chính là đời sống đạo đức của bản thân. Ở trong bản kinh trước đó, chúng ta đã được Đức Phật xác quyết rằng người sống đạo đức sẽ không bao giờ có nỗi sợ hãi về luật pháp. Và do đó trạng thái tỉnh tại an lạc có mặt ở mọi nơi và mọi lúc. Bước thứ hai là các hành giả phải huấn luyện tâm làm thế nào để có được cái ý thức chân chánh diễn ra ở trong mọi cử chỉ trong giờ phút hiện tại. Rồi bước thứ hai này phải có gồm hai điều. Điều thứ nhất là phát huy các trợ duyên. Điều thứ hai là phải chuyển hóa năm đối tượng. Đối với trợ duyên đó, thì Đức Phật khuyên là các hành giả thỉnh thoảng phải tìm đến những nơi thanh vắng hay là những nơi có giá trị tâm linh, chẳng hạn như những đạo tràng tu tập, những ngôi chùa, hoặc là những nơi làm cho sự lăng xăng của con người có thể được lắng dịu xuống, rồi sống một cái đời sống rất là an nhàn, tự tại, nhẹ nhàng. Sau khi ăn cơm xong thì phải đi kinh hành, rồi những giờ phút lặng lẽ đó phải ngồi kiết già, an trú ở trong chánh niệm, đừng để tâm bị cuốn hút vào đời sống vật dục, đừng để mình bị trôi chảy và lệ thuộc vào những điều kiện giác quan. Thì đó là những điều kiện trợ duyên rất cần thiết. Chính vì thế mà việc đến chùa tham dự các khóa tu không thể thiếu. Mặc dù ở nhà quý Phật vẫn có thể có đầy đủ các điều kiện như là ở chùa, vì cái môi trường tâm linh nó có một cộng hưởng, mà cộng hưởng này đó hỗ trợ và tạo chất liệu lây lan tâm lý, khuyến khích sự tinh tấn và giúp cho mình vượt qua được sự giải đãi dễ vui một cách rất thành công. Sau đó thì các hành giả cần phải nỗ lực để vượt qua và chuyển hóa năm đối tượng làm trở ngại đời sống thiền định. Đó là lòng dục tham bằng thái độ buông xả, chuyển qua lòng sân hận bằng tình thương yêu, chuyển đổi thái độ hôn trầm và ngủ nghỉ bằng phương pháp hướng và quán tưởng về ánh sáng. Cho ai mà buồn ngủ hôn mê thì cái quán về ánh sáng là bỗng dưng tất cả những sự hôn mê nó sẽ được tan biến. Còn những người lăng xăng trạo cử đó thì hãy thay thế đó bằng một thái độ là trầm lắng sâu, không có nói trước những dự án kế hoạch của mình. Có thể lấy phương châm của dân gian Việt Nam mà nói trước bước hôm tới, để tạo ra cái chất liệu sâu sắc, để tránh những cái tình huống người ta biết được đường đi bước của mình, cho nên người ta cản phá và làm cho mình gặp những trở ngại không cần thiết. Người có chiều sâu này sẽ thấy rõ được là cái giá trị của con người đó nằm ở cái kết quả nó phục vụ cho bản chất hạnh phúc, không phải là nằm ở chỗ mình sẽ làm cái gì và cho người khác biết mình đang làm cái đó. Ngoài ra, hành giả còn phải vượt qua thái độ nuối tiếc về những việc làm lầm, hoặc là quá bức rứt ăn năn hối hận dẫn đến thái độ dằn xé lương tâm, đến độ bị mặc cảm tội lỗi chi phối. Hãy thay thế đó bằng sự hướng thiện, hồi đầu thiện ngạn, tức là thay thế đó bằng những hành vi tích cực hơn. Cuối cùng là hành giả phải vượt qua thái độ nghi ngờ bằng sự quyết định một cách rất là sáng suốt. Tất cả những thói quen uống lượt 7 lần trước khi nói, đắn đo 7 lần trước khi làm đều là những cách làm cho chúng ta đánh mất cơ hội, vì cơ hội nó khó thể đến lần thứ hai. Hơn nữa, người có nhận thức sáng suốt về nhân quả và phương pháp luận sẽ thấy rất rõ ở trong sự phán đoán đầu tiên. Các bậc thánh thường có phán đoán trực giác, bởi vì cho đó nó không cần phải có sự can thiệp của ý thức về tốt và xấu, nên và không nên nữa. Nhưng mà mọi phán đoán và nội dung của sự phán đoán này đều hướng về cái thiện, cái tốt, cái chân, cái mỹ. Cho nên phải phát huy được tuệ giác thì tất cả mọi phản ứng và sự quyết định của con người không bao giờ làm cho người đó phải nuối tiếc hay hối hận về sau này. Cho nên tất cả các trạng thái chần chừ, do dự, không dứt khoát, lưng thừ, chậm chạp, giải đãi sẽ được vượt qua một cách rất là thành công. Sau khi vượt qua được bước thứ hai này, Đức Phật nói hành giả sẽ đạt được trạng thái gọi là thiền định. Thiền là một phương tiện để đạt được định. Định là năng lực giúp cho hành giả có được trạng thái của một bậc giác ngộ hay là một con người tự giác. Bước thứ ba đó là thành tựu được tuệ giải thoát. Trí tuệ được hiểu đồng nghĩa với giải thoát, và giải thoát được hiểu là đồng nghĩa với trí tuệ. Ở trong bản kinh thứ 51 này, và nói chung là các kinh tạng Pali đó, thì bước thứ ba các hành giả sẽ lần lượt chứng đắc được bốn cảnh giới thiền mà chúng ta đã học rất nhiều ở các bài kinh của Trung Bộ rồi, ở đây không lặp lại nữa. Và kết quả đó là các hành giả không hướng tâm về trạng thái lắng dịu hoàn toàn mọi ý niệm và dòng cảm xúc, mà chuyển tâm về ba tự giác lớn, đó là trí tuệ biết được đề quá khứ của bản thân mình từ đại cương đến chi tiết, để từ đó cái nhân quả của bản thân sẽ trở thành một bài học làm cho họ không bao giờ lý giải vấn đề chiếu vào thần quyền mê tín dị đoan, và họ không bao giờ rơi vào sự sai lầm dẫn đến những hậu quả nuối tiếc về sau này. Cái thứ hai là thấy được tuệ giác sanh tử của chúng sanh ở trong tương lai, ai gieo hạnh nghiệp gì, việc làm nào, thái độ ra làm sao, động như thế nào thì có quả phúc hay là quả khổ, bản chất của nhân quả trong tiến trình tái sanh đó được diễn ra như là các cái văn của lòng bàn tay, tức là nhìn thấy một cách không bao giờ sai lầm. Thứ ba là người đó đạt được trạng thái trí tuệ, thấy rõ được mọi phiền não, mọi khổ đau đã không còn gốc rễ cuối cùng và tàn dư còn lại của nó. Cái năng lực thứ ba này làm cho một hành giả trở thành một bậc thánh. Có nhiều người chứng đắc nhưng lại không biết mình chứng đắc, thì sự chứng đắc đó không phải là chứng đắc đúng đạo Phật. Người có năng lực chứng đắc sẽ thấy rõ là gánh nặng đã được đặt xuống, việc nên làm đã làm xong, trạng thái thành tựu đề xuất đạo đức đã kết thúc, và mọi việc nên làm đã hoàn tất, cho nên không còn trở lại nỗi khổ niềm đau nữa. Thái độ nhận thức đó nó diễn ra một cách rất là sáng suốt, và người đó không bao giờ còn khó chuyển ở cái vòng lẫn quẩn của nỗi khổ niềm đau. Thì sự chứng đắc nó nằm ở cái thước đo này. Phần lớn chúng ta đó, từ lúc đó, phấn chấn tinh tấn khi nghe một bài kinh, đọc một lời kệ hoặc là nghe một bài giảng, sau đó mình cảm thấy hân hoan hạnh phúc và nghĩ rằng là từ đây cho đến trọn đời mình sẽ không bao giờ làm cái gì đó để cho mình trở nên khổ đau. Nhưng sau đó vài ngày mình làm lại tiếp tục rồi, thì biết rằng là mình chưa đạt được cái trình độ làm cho phiền não và nỗi khổ niềm đau được lắng dịu một cách trọn vẹn và tuyệt vời. Nói tóm lại, bài kinh dạy về nghệ sống và nghệ thuật sống hạnh phúc bắt đầu bằng đề sống đạo đức. Đề sống đạo đức đó gồm có hai bước. Bước thứ nhất là không gieo phiền lụy cho bản thân mình, không gieo tạo ra nỗi khổ cho người khác. Bước thứ hai là phát huy các năng lực sâu sắc hơn nhờ các phương tiện quán chiếu và thiền quán. Hành giả lăng lược làm cho các tàn dư của nỗi khổ niềm đau dưới những sự trói buộc của tâm lý, của nhận thức, của thói quen, của phong tục tập quán bị nổ tung, và làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn trở nên an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi và vững chãi. Từ đó họ phát huy được năng lực tự giác lớn nhất, và khi năng lực này đạt được rồi đó, thì tất cả mọi giá trị hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất là lâu dài. Nên nghệ thuật hạnh phúc đó, được nêu ra từ đó rất là đơn giản. Nếu chúng ta có niềm tin và thực hành thì chắc chắn rằng kết quả sẽ đến, dù mình là người tại gia hay là người xuất gia. Chứ đừng có rơi vào thái độ và sai lầm của cư sĩ Bessa đã nói rằng chúng con thỉnh thoảng vẫn tu tập tứ niệm xứ, nhưng rất tiếc là không có thời gian nhiều để thực tập. Thì đó là những lời biện hộ thôi. Thì thực tập tứ niệm xứ chúng ta có thể thực tập trong lúc mình là một công dân hay là một công nhân, hay là trong bất cứ một việc làm gì. Quán thân, thọ, tâm và pháp có thể được diễn ra ở một nơi và mọi chốn. Đừng nghĩ rằng đến lúc nào chúng ta đối diện ở trên điện Phật, có cơ hội, thời gian và không gian thích hợp thì mình mới tu được. Chúng ta có thể tu ở một nơi và mọi chốn, thì cái kết quả đó nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc một cách lâu dài. Còn đến chùa, gặp Phật thì mới tu, về nhà gặp mẹ đó, thì nỗi buồn, nỗi lo, trách nhiệm, công phu không đầm. Thì như vậy là chúng ta chưa biết cách tu. Đừng bắt chước cái câu ra dao đó, về mẹ về nhà thấy mẹ công phu chưa đạt, về nhà thấy mẹ phải công phu nhiều hơn nữa, công phu về lòng hiếu thảo, công phu về trách nhiệm bản thân, công phu về những hạnh phúc mà mình cần phải có để chia sẻ hạnh phúc đó với mẹ của mình. Những câu ca dao tục nữ là hay, có những câu ca dao tục nữ đó nếu làm theo trở nên bị khổ đau nhiều lắm. Ở trên bàn có hai câu hỏi, chúng ta sẽ chia sẻ hai câu hỏi này theo thời gian cho phép. Câu hỏi thứ nhất: khi tôi đến chùa thấy tượng Đức Quan Thế Âm, nơi hình mỗi hình tượng và ở mỗi nơi là khác nhau. Có tượng ngài cầm bình tịnh thủy trút xuống, có nơi cầm bình đứng thẳng, như vậy tượng trưng và có ý nghĩa gì? Mong thầy giải thích. Tất cả các hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta thấy trong truyền thống văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên đều thuộc về sự sáng tạo của các nghệ nhân chứ không phải các nhà sư. Người ta dựa vào các cái điển tích dân gian về lòng từ bi cứu vớt chúng sanh đang bị khổ đau, và người ta đã hình dung hóa nó bằng một cái bình nước, nước từ bi tưới mát mọi khổ niềm đau của cuộc đời của con người, và cầm một cái nhánh dương chi để thể hiện lòng từ bi đó đối với những người đang có nhu cầu. Cho nên các nghệ nhân á, có người thì làm cái bình ngửa lên để nước đó được trữ và giữ lâu dài để nó không bị rơi rớt vào những chỗ không cần thiết. Có người thì để nó trút đổ xuống, bởi vì lòng từ bi phải xót đổ xuống cho những người đang có nhu cầu, thì hình thái nào cũng biểu đạt lòng từ bi thể hiện rất to lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng quý vị nên nhớ đó, ở trong nền văn hóa về tượng và nghệ thuật điêu khắc tượng ở Ấn Độ đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm chưa bao giờ cầm bình tịnh thủy và cầm dương chi. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca. Cái nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa đã thay hình đổi dạng Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành người nữ để tượng trưng cho lòng từ bi lai láng, dễ tiếp cận, dễ gần gũi, dễ cầu nguyện và dễ được Bồ Tát rót tình thương đến nhiều hơn. Các đệ nhân đã dựa vào truyền thống văn hóa mẫu hệ đó tạo ra hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai phụ nữ đẹp tuyệt trần đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, làm cho nhiều người nói ông Phật gì có đến hai bà. Chúng tôi thích nền văn hóa đúc tượng của Ấn Độ hơn là của Trung Hoa, bởi vì nó phản ánh được cái chất liệu của lòng từ bi, nó không giới hạn trong giới tính của người nữ, mặc dù người nữ đó có lòng từ bi nhiều hơn người nam. Cái cơ chế sinh học của người nữ làm cho người nữ có tình cảm nhiều hơn người nam. Chẳng hạn như là người mẹ khi cho con cái bú mớm, nó liên hệ đến sự cho, nuôi lớn sự sống, rồi chăm sóc, rồi mớm cơm, toàn bộ liên hệ đến động từ cho, chu cấp, dưỡng nuôi, giáo dục, trưởng thành. Tất cả những động tác đó, đó nó làm cho lòng từ bi và tình thương đó của người nữ dễ dàng hơn là người nam. Còn người nam á, trong nền văn hóa cổ xưa trở thành là trụ cột kinh tế của gia đình. Họ chắc món làm lụng, cho nên họ phải tốn rất nhiều công sức để có cái gì đó. Cho đó như là một thói quen của phản ứng cảm xúc, họ không muốn thể hiện và cho người khác. Thì họ phải đi lụm từ công việc, công ăn việc làm. Cho nên lòng bố thí cúng dường giúp đỡ người nam ít hơn ở những người nữ. Có lẽ là dựa vào cái cấu trúc sinh học và cái thói quen về cá tính của nữ mà các nghệ nhân Trung Hoa đã làm hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nữ. Chúng ta có thể thấy là dù là hình tượng nữ hay là hình tượng nam, thì bản chất của Bồ Tát Quan Thế Âm không chỉ giới hạn ở trong năng lực và hạnh nguyện của từ bi. Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm là một phẩm khá quan trọng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giới thiệu đến bốn phương pháp tu tập chính của Bồ Tát Quan Thế Âm mà rất tiếc đó, chúng ta chỉ biết và phổ biến phương pháp duy nhất là lòng từ. Ba phương pháp còn lại đó, thứ nhất là hạnh nguyện tiếp biến văn hóa ở trong nghệ thuật quần pháp và độ sanh. 33 ấn thân là 33 hình thái cho thấy Bồ Tát sẵn sàng mang thân phận của từ vua chúa quan lại cho đến các bộ trưởng, rồi người nam người nữ, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục khác nhau, thậm chí là mang luôn cả thân phận của các loài động vật và gia súc, để mang lại cái tính cách thân cận gần gũi và đồng sự nhất đối với những người đang chịu nỗi khổ niềm đau này, để từ đó vạch ra cho họ một lối đi. Cái phương pháp dấn thân độ sanh thì lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm là nằm ở 33 ấn thân này. Rất tiếc là các bản kinh dạy về các ấn thân đó ít được chúng ta phân tích đến, mà chúng ta chỉ nói và đề cao quá nhiều về lòng từ bi theo nội dung của tha lực và cứu độ. Pháp môn và triết lý thứ hai được đề cập ở trong phẩm phổ môn này đó là phương pháp ngũ quán. Chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại từ bi quán, rồi bi quán, cập từ quán. Đó là năm phương pháp quán để làm cho một người có tâm niệm Bồ Tát dấn thân mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Rất tiếc nó liên hệ đến sự nỗ lực lại không được người ta triển khai, vì sợ triển khai những vấn đề đó thì tính cách tha lực và cứu độ đó có thể bị giảm đi. Phương pháp thứ ba là ngũ âm: Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bỉ thế gian âm, và hai loại âm thanh đầu chúng tôi quên rồi. Đó là điều là những phương pháp tu tập liên hệ đến sự nỗ lực của bản thân rất nhiều, mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã nhắn gửi và gửi tặng cho tất cả hành giả chúng ta. Ngoài ra đó, trong bản kinh phổ môn lại còn có một hạnh nguyện gắn liền với lại danh xưng của Bồ Tát, đó là người mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời. Cho nên ai làm những công việc bác sĩ mang lại hạnh phúc và sức khỏe, tức là đã làm hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm về sự sống. Ai làm những công tác gỡ mìn và tháo gỡ những khủng bố, dập tắt các khủng bố, thì điều đó là Bồ Tát Quan Thế Âm của an ninh và hòa bình, vì mang lại sự vô ý cho người khác. Ai có tinh thần định tĩnh hỗ trợ làm cho những người bị dao động, thiếu phương hướng, mất niềm tin, dễ dàng bị sa đọa và dễ dàng bị cám dỗ, trở thành một con người có bản lĩnh, vượt dậy từ nỗi khổ niềm đau, sống lại từ một cái đời sống hoàn toàn bị bế tắc, thì đó đang là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, mang nỗi không sợ hãi đến với người khác. Đây là bốn năng lực hành trì rất quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Riêng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta còn biết đến năng lực hành trì thứ năm, đó là phương pháp quán âm thanh, nhĩ căn duyên thông. Làm thế nào để cho các giác quan cũng có thể nghe được? Sự nghe đó là một nghệ thuật, thì trong cái nghe này không hề có phê bình chỉ trích, mà nó có thể được thiết lập bằng sự hiểu biết cảm thông đến tận gốc rễ của vấn đề mà người quyền rủa chửi bới trách móc và không hiểu mình đã từng làm một cách cố tình hay vô ý. Từ sự lắng nghe một cách có hiểu biết và cảm thông đó, cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau này sẽ được vạch mặt chỉ tên, và sau đó giúp cho họ có một lối thoát để tháo gỡ bế tắc hiện hành. Thì đây là phương pháp nhĩ căn viên thông rất quan trọng, được Đức Phật tán thán là pháp môn tu tập thành công nhất, dễ dàng nhất cho tất cả con người hành giả ở cõi hành tinh này. Rất tiếc là các pháp môn hành trì của Bồ Tát Quan Thế Âm đó ít được chúng ta triển khai. Khi đến chùa đó, quý Phật tử thường có thói quen đứng trước tượng Quan Thế Âm cầu nguyện cho mình mua may bán đắt, cầu được sinh con cái, ai có hiếm muộn thì muốn được sinh con, ai bị thiếu nợ thì muốn được hết nợ, ai bị khó khăn trong làm ăn thì nghề nghiệp được sung túc. Chúng ta chỉ cầu nguyện tình thương và sự ban phước thôi. Chứ mà năm phương pháp hành trì Bồ Tát Quan Tâm dạy thì chúng ta không chịu làm. Nhân không giao, nhân không gieo thì quả không thể nào có. Do đó dù hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm được khắc theo phong tục tập quán hay là với rất nhiều loại hình khác nhau không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta phải nhớ Ngài có tất cả là 6 năng lực quan trọng phải học tập theo 6 hạnh nguyện với 6 năng lực đó, thì chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát Quang Thế Âm cho chính bản thân mình. Câu hỏi thứ hai: lần trước khi nghe thầy giảng trong bài tháng 7 siêu độ vong linh, thì thầy có nói rằng trước nhà Phật cho là không cần cúng cơm vật thực chi cả cho những người quá cố, mà chỉ cần làm lễ cầu siêu bằng những khóa kinh. Nhưng có một gia đình người thân trong 49 ngày khi chết đã về báo mộng cho người nhà, bảo là sao không cúng gì cho ông ta cả, ông ta đã bị đói và khát ở dưới cõi âm phủ. Thì những ngày tang lễ gia đình họ chỉ tưởng niệm thắp nhang mà thôi. Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về vấn đề này. Câu hỏi thứ hai này liên hệ đến bài giảng của chúng tôi là tháng 7 siêu độ vong linh. Chúng tôi có gợi ý rằng là chúng ta hãy thay thế cái phong tục tập quán cúng hương linh hỗ trợ năng lực bằng cách là hồi hướng công đức. Cả những người đang còn sống cần phải làm như việc làm, và làm thế nào đó truyền cái thông điệp việc làm này đến cho người quá cố. Nếu người quá cố là người có gia tài, sự nghiệp, tài sản, thì mình phải nói bằng sự tâm niệm để cho người đó hoan hỷ chia bớt cái phần tài sản kế thừa lại cho con cháu đó, làm công việc từ thiện, bố thí, cúng dường, làm những việc nghĩa, thì người đó sẽ mang được cái phần công đức trong tiến trình tái sanh. Còn nếu tiếc nuối gia tài sự nghiệp không buông bỏ đó, thì tiến trình tái sanh sẽ trở thành một trở ngại rất lớn. Vì đó chúng tôi đã đề nghị không nên cúng cơm mà hãy cúng các thầy kinh thôi. Ở đây vấn đề nêu ra là có một sự kiện, một gia đình đã dựa vào lời khuyên này đã không cúng gì cho hương linh, và trong giấc mơ đó họ đã được báo mộng rằng họ bị khổ đau lạnh buốt, thiếu cơm ăn áo mặc ở dưới âm phủ. Chúng tôi có thể xác quyết với quý vị và gia đình đó rằng là đừng nên sợ hãi về lời báo mộng đó, đó chỉ là ảo giác phát xuất từ tình thương yêu giữa hai người, tức là người quá cố và những người được báo mộng. Chắc chắn rằng là hương linh có những lời báo mộng đó cũng đã từng có những quan niệm sai lầm rằng cõi âm là cõi vĩnh cửu, cho nên phải chuẩn bị đời sống hạnh phúc của cõi âm bằng cách là đốt giấy vàng mã nhà cửa, cái vật dụng xe cộ, thậm chí là người hầu kẻ ở, để cho người đó được hưởng an lạc lâu dài. Chứ tôi đã có phân tích vấn đề này ở trong bài giảng tháng 7 rồi. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc là một điểm nhỏ. Cái truyền thống đốt giấy vàng mã người Trung Hoa ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ai Cập. Ở chỗ người ta cho rằng là cái cõi dương gian là cõi tạm, cõi âm phủ đó là cõi lâu dài. Cho nên họ mới quan niệm một câu rất sai lầm là sống gửi khác về. Nên trong lúc sống người ta sống một cách là không có trọn vẹn, sống hết lòng. Chừng nào về với cõi âm thì ta mới sống hết lòng. Cho nên ngọc ngà châu báu của các vị vua pha rao đó đã được chôn ở trong chim tự thác. Khi ông vua chết thì những người thân, người thương, người hầu hạ của ông phải bị chết theo một cách rất là bất nhẫn và bất nhân. Người Trung Hoa tiếp thu truyền thống văn hóa đó bằng một sự cải biên, thay thế nó bằng loại hình giấy vàng mã. Khi mà chúng ta có thói quen hoặc bị ảnh hưởng cái nền văn hóa này từ nhiều đời kiếp, có thể là trong tiến trình tái sanh chúng ta đã từng sống với tư cách là một người Trung Hoa, một người Nhật Bản, một người Việt Nam, một người Triều Tiên, thì cái phong tục tập quán nó đã có ở trong mảnh đất tâm của mình rồi. Bây giờ mặc dầu được nghe nói là không có gì thứ này, nhưng mà khi chết đó, mình vẫn bị ảo giác do vì chấp trước chưa được siêu sanh, nghĩ rằng là mình không có áo quần để mặc, không có cơm để ăn. Kinh điển nhà Phật nói các hương linh không ăn uống được gì cả, vì các hương linh tồn tại bằng sự chấp trước của cảm xúc, họ không có cấu hình vật lý lấy đâu mà ăn, không có miệng lấy đâu mà uống, không có bụng lấy đâu chứa thực phẩm, không có thân thể lấy đâu mặc quần áo. Sự mặc, sự ăn, sự uống, sự đói, sự khát chỉ là ảo giác về cảm xúc có gốc rễ từ phong tục tập quán mê lầm. Cho nên khi chết á, cái sự mê lầm đó vẫn tiếp tục diễn ra, cho nên họ vẫn về báo mộng nếu sự báo mộng đó là một sự thật. Trường hợp thứ hai đó, có những sự gặp gỡ trong giấc ngủ đó nó không liên hệ gì đến báo mộng. Chúng tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần tại đây, ở đây chỉ nhắc lại một lần. Nếu như ngày hôm sau, những người nghe báo mộng hay là nằm mộng được người thân nhắc nhở về cần phải cúng quải cho họ ăn uống và áo mặc đó, hãy tâm niệm với hương linh đó rằng xin ông, bà, anh, chị, em, v.v. tùy theo cái chức danh và tên tuổi, vị trí gia đình của người đó. Đừng trở về ngôi nhà này nữa, ở đây không có chỗ cư trú của ông, bà, anh, chị. Chúng ta giả vờ là một người phũ phàng với hương linh đó, chứ mình không có một cái tấm lòng, một sự động cảm hay là cái tình thương gì trước cái sự diễn cầu, diễn trợ của người này. Ấy thế mà đêm hôm đó, quý vị vẫn nghe báo mộng, thì chúng ta biết rằng là người này đang cần đến tình thương và sự giúp đỡ của chúng ta. Vì họ không thể tự giúp, biết rằng mình là một người Phật tử, cho nên họ đến cầu viện mình. Trong nỗi khổ niềm đau đó, dầu bị từ chối, người ta vẫn van xin, vẫn tiếp tục yêu cầu. Quay trừ giữa hương linh bị tự ái trong lúc sống đó, khi nghe nói vậy thôi bay luôn. Nhưng mà phần lớn không có bay ra, vì các hương linh đó bị nỗi khổ niềm đau của ảo giác cảm xúc đối khác đó, khống chế hoàn thành nhiều lắm. Cho nên Đức Phật mới dùng một tính từ ngạ là đối, ngạ quỷ, tức là hồn ma bóng vía bị đối khác. Tuy là họ đối khác bằng cảm xúc, đối khác bằng nhận thức, đối khác bằng ảo giác, chứ không đối khác bằng một cái thực tại đang có thực. Làm thế nào để giải quyết nỗi đối khác của họ? Chỉ có cách giúp cho họ được siêu sanh. Do đó, trong nghi thức cúng kiến của Phật giáo truyền thống, trong thời Đức Phật, thì Ngài chỉ tới thuyết kinh giảng pháp về quy luật vô thường, về cái chết, về vô ngã, giúp hương linh không đẳng thức hóa thân thể vật lý này với cái tôi. Cái xác thân đó cần phải từ bỏ ra đi như là một khúc cây vô dụng. Cái thần thức gồm có 4 yếu tố: dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và vận hành của tâm, cũng không phải là tôi. Do đó cũng không nên bám víu vào dòng cảm xúc đó để duy trì cái thân thể của hồn ma bóng vía một cách lâu dài. Đức Phật thường giảng những bài kinh như vậy để giúp cho người quá cố được siêu sanh, và những người còn sống không phải bi lụy với những giọt nước mắt. Sau một thời gian phát triển thì Phật giáo đã ảnh hưởng lễ nhạc của Trung Hoa, cho nên tại Trung Hoa và tại Việt Nam đã có truyền thống thuyết minh sanh. Thuyết minh sanh vốn đầu nó là một bài thuyết pháp rất hay. Thuyết minh là nói rõ, sanh là bản chất của đời sống hay là sanh tử luân hồi. Một nhà sư đó đứng trước cái chết của một hương linh nào đó, khi được gia chủ đại diện cho gia quyến thỉnh mời đến, thì có việc đầu tiên của nhà sư này là thuyết pháp giảng kinh cho kẻ còn lẳng người mắt nghe. Phong tục tập quán này vẫn đang còn truyền thừa khá tốt ở miền Trung, còn miền Bắc và miền Nam Việt Nam không còn mấy nơi đã làm. Trong các khóa lễ cầu siêu của Phật giáo ngày nay đó, thì hầu như là việc thuyết pháp giảng kinh đã không có cơ hội diễn ra ở các gia chủ, vì các gia chủ cũng không hề mặn mòi việc đó. Họ tạo điều kiện cho thân bằng quyến của tới phúng điếu là nhiều. Và ở miền Trung người ta làm rất hay. Người ta mời thân bằng quyến thuộc đến vào cùng một giờ, dài 300 người để cùng nghe một bài pháp. Cho nên cái lễ lạc nó rất là nhiều, mà không cần phải lễ mễ trong trống kèn buồn bã khóc lóc lư thưa, không cần thiết. Mà họ tập trung để làm cho cái lễ tang đó trở nên rất là Phật pháp, rất là có giá trị cho các hương linh. Nó không phải là sự tang tóc, mà nó là một cái sự tiễn biệt người đó trên tiến trình của sự tái sanh. Là nếu như ngày nay chúng ta mạnh dạn trở về lại truyền thống thuyết minh sanh đó, thì có lẽ là người mất kẻ còn được lợi lạc. Tuy nhiên thuyết minh sanh ngày nay nó đã bị lễ nhạc ảnh hưởng quá nhiều. Thay vì một lời thuyết pháp thì bây giờ nó trở thành một lời sướng kệ, cái ngân nga giọng điệu nó giống như là hồ quảng cải lương và hát bội. Và do đó cái chất liệu nội dung triết lý ở trong thuyết minh sanh này không còn. Và giữa một cái chữ A với chữ B đó, nó kéo theo chữ ngân nga, cho nên là nội dung đó đã bị phân tán, làm cho thiếu tập trung. Và do đó lợi ích của các hương linh sẽ khó có thể được thiết lập. Chính vì thế, quý vị cứ nên tiếp tục tin, đừng nên cúng cơm gì cho hương linh. Đến các tuần giỗ, các tuần thất, quý vị vẫn tới chùa để cúng. Nhưng mà cúng đây là để cầu siêu mà thôi. Còn các chùa có làm cơm thì làm tượng trưng theo yêu cầu của quần chúng Phật tử. Trong các bản kinh từ kinh Pali cho đến kinh Đại Thừa, chưa có một bài kinh nào Đức Phật dạy cúng cơm cho các hương linh cả, cũng không có bài kinh nào để dành cho việc cúng cơm. Chứ là thấy nếu không phải là thằng chú Đại Bi thì cũng là bài Bát Nhã Tâm Kinh nói về năm hợp thể tạo ra con người này là không có một thực thể, cho nên đừng bám víu vào. Ai hiểu được điều đó vượt qua hết mọi khổ ác, tức là triết lý để dạy chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau trước cái chết, chứ không hề có sự cúng cái cúng kiến gì cả. phong tục tập quán đôi lúc rất là khó bỏ. Các ngôi chùa nỗ lực rất nhiều, nhưng mà do nhu cầu của quần chúng đó, người ta vẫn tiếp tục làm. Thỉnh thoảng có nhiều gia chủ đến coi ngày giờ, chúng tôi đã khuyên lên rất kỹ là đừng nên cúng quả, thậm chí đừng mở cửa mã, đừng rước phong về nhà, mà hãy gọi là cầu siêu cho hương linh ra đi. Nếu có phải thờ phượng hương linh đó, thì nên thờ tại chùa, vì trong tình huống các hương linh chưa được ra đi thì nhờ lời kinh tiếng kệ ở chùa đó, các hương linh sẽ được siêu sanh thoát hóa. Còn thỉnh mời về nhà, và đặc biệt là thương tưởng hương linh mỗi ngày cúng quải cơm nước quần áo thực phẩm, thì chúng ta hại hương linh rất nhiều, vì hương linh không ăn uống được, nhưng ảo giác về sự ăn uống làm cho các hương linh đó động lòng trắc ẩn về tình cảm, về tình thương, về mối quan hệ, và do đó bám víu ở nơi đã tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mấy mươi năm ở trên cuộc đời, và đó là nỗi bất hạnh rất lớn. Cho nên quý vị đừng sợ, và thậm chí không cần thắp nhang cũng không sao. Các phong tục tập quán liên hệ đến cái chết hay là tan ma, tan chế đó, đều ảnh hưởng về truyền thống của người Trung Hoa. Nó không có gốc rễ gì của đạo Phật. Do đó càng làm đơn giản, càng tụng nhiều thời kinh, càng bố thí cúng dường, càng tạo nhiều việc nghĩa trong suốt thời gian tan chế đó thì càng tốt. Tiền phúng điếu á, cứ nhận không sao hết á, sau đó lấy tiền phúng điếu này làm những việc nghĩa rồi hồi hướng cho hương linh, thì như vậy là những người phúng điếu đó cũng làm được một việc cao đẹp, và gia quyến của người nhận phúng điếu này cũng làm được một nghĩa tử cao thượng. Bản thân của các hương linh đó hiểu được việc này, quan hệ về việc làm này, mặc dù mình không tự tay làm, cũng cộng được, hưởng được một cộng nghiệp tốt. Cho nên phong tục tập quán về tan ma ở trong Phật giáo là làm thế nào để giúp cho các hương linh được siêu sanh. Mỗi năm đến ngày giỗ, quý vị vẫn cứ phải cúng, bởi vì cái tình thương lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên và người thân đó, nó rất là sâu đậm trong nền văn hóa châu Á. Chăm sóc cho người quá cố trong nền văn hóa châu Á chính là cách thức tạo ra hạnh phúc cho những người còn sống. Chúng ta chỉ thấy đây là cái nền tảng quan hệ hạnh phúc giữa người chết và kẻ sống rất đặc biệt, mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái nền văn hóa nào trên thế giới này. Và do đó chúng ta vẫn giữ lại cái phong tục tập quán đẹp đó, giữ lại cái tình cảm đẹp đó, nhưng chúng ta nạp vào đó những cái phong tục tập quán mới của Phật giáo, để cho hương linh đừng có bị vướng lụy ở trong tình thương và sự chăm sóc thiếu phương pháp của chúng ta. Do đó cứ mỗi thời kinh, cứ mỗi lần cúng là mong cho hương linh siêu sanh thoát hóa. Đến ngày 30 Tết đó, đừng có vái cầu ông bà về ăn cơm uống nước với mình. Ai mà vái như vậy là không thương cha mẹ ông bà. Mỗi lần đối diện trước hương án của ông bà tổ tiên là chúng ta nhớ cái công đức mà ông bà đã dành, đã tạo dựng cho truyền thống gia tộc của chúng ta thì tốt hơn. Đó là cách tưởng niệm để thắp sáng cái truyền thống, và đây cũng là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sanh thuộc Trường Bộ Kinh, là những người kế thừa gia tài sự nghiệp của một người quá cố cần phải làm rạng danh với truyền thống văn hóa tốt đẹp mà người đó đã cống hiến một phần hay là trọn phần, và tốt hơn nữa thì người đó phải phát huy truyền thống tốt đẹp này để cho nó rạng rỡ với cuộc đời, chứ không phải là chúng ta thương tưởng rồi kế thừa cái mỗi ngày là hương án. Có nhiều người đó cứ dành cái nhà, tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm thờ tự cho ông bà tổ tiên, và nhất là đứa con út á, tôi được dành cái quyền để thờ phượng, cứ nghĩ rằng là mình cúng vậy giá ông bà giờ ngày nào cũng cho chén cơm. Thực ra là giam nhốt hương linh của ông bà ở trong cái ngôi nhà mà cái sự lao khổ đã tạo ra cái ngôi nhà đó, làm cho ông bà khó ra đi. Cho nên người thừa kế đó phải hiểu Phật pháp thì mới giúp cho các hương linh được. Nói tóm lại là quý vị dầu cho có nằm mơ giả do bị thương tưởng quá mức, mà những sự kiện nó diễn ra trong giấc ngủ hay là một sự báo mộng thật đi nữa, thì cũng nên an tâm và hãy nhắc các hương linh đó rằng đừng sợ không có cơm ăn áo mặc, mà hãy làm thế nào để nhanh chóng được siêu sanh, thì cơm ăn áo mặc đó mới thật sự được có. Nếu có, hương linh sẽ ra đời với tính cách là một thai nhi mới, nam hoặc là nữ, có cha mẹ mới ở đó, có sự sống mới, có sự chăm sóc mới, có an vui và hạnh phúc mới. Còn bám víu vào hầu ba bóng vía, nó chỉ toàn là nỗi khổ và niềm đau. Một câu hỏi khác qua sự luyện tập hành sát ép sát, hành động của hành giả có sự luân hồi hay không. Nếu như điều này là nhân quả thì dư luận có thể cho đó là hành giả đã chứng đạt. Bản chất về khái niệm của luân hồi đó không phải là một vòng lẩn quẩn diễn ra theo một chu kỳ. Mà ở đây đó, khái niệm luân hồi được nhà Phật nói đó, cái năng lực đạo đức và phi đạo đức của con người đó, nó có thể lên cao và có thể bị xuống thấp tùy theo điều kiện và sự thay đổi của tâm và hành vi. Một người rất tốt trong quá khứ có thể trở thành một người rất xấu ở hiện tại và tương lai. Một người rất xấu trong quá khứ có thể trở thành một người đàng hoàng, đứng đắn nhờ sự chuyển hóa. Cái đó được gọi là sự thay đổi cao hơn, tốt hơn hay là thay đổi sắp hơn, xấu hơn. Thì tất cả tiến trình thay đổi ở trong sanh tử luân hồi, khi thì làm con người ở hành tinh này, khi thì làm con người ở hành tinh khác, khi thì làm gia súc, khi thì làm các loài động vật, khi thì làm hồn ma bóng vía, được gọi là luân hồi. Chứ nghĩa là nó còn nằm ở trong vòng sanh tử khổ đa, chứ không có giải thoát và hạnh phúc một cách tuyệt đối. Còn những người chứng được thánh quả A-la-hán trở lên thì cái dòng luân hồi đó đã được cắt đứt, mặc dù các ngài vẫn tiếp tục tồn tại theo hạnh nguyện nhân thân và hóa độ, nhưng các ngài không bị cái dòng sanh tử đó khống chế và chi phối. Thì lúc đó luân hồi mới kết thúc. Đối với các hành giả ép sát khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn giáo và các truyền thống tương tự tại Ấn Độ đó, thì sự luân hồi trong nỗi khổ niềm đau có thể tái lại, bởi vì cái sai lầm về quan điểm của họ cho rằng làm như vậy được hạnh phúc. Do vì họ nghĩ làm như vậy được hạnh phúc, cho nên trong suốt thời gian mấy mươi năm khổ hạnh, họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mặc dù hạnh phúc đó là một ảo giác, chứ không phải là cái có thật. Hay cách nói cách khác là họ chỉ sống trong hạnh phúc mặc ước do phong tục sai lầm phương pháp hành trì thiếu phương pháp tạo ra cho họ mà thôi. Cho nên khi tái sinh ở đời sau đó, thì họ lại tiếp tục trở thành những nhà khổ hạnh đã sắc nữa. Hoặc là khi có điều kiện gặp những nhà khổ hạnh pháp sát thì họ làm sống lại những cái khuynh hướng thói quen và lại thích trở thành người dân thân như vậy, rồi lại chu nhập tiếp tục cái thân thể làm cho mình bị đau nhức nó nhiều thứ mà lại nghĩ rằng mình được hạnh phúc. Cái đó nó có thể tái diễn nếu quan niệm về phương pháp tu học đó chưa được thay đổi. Và sự tái diễn đó cho đến lúc nào người đó nhận chân là chân lý thì kết thúc. Ở trong nỗi khổ đau cùng cực mà nếu con người không tìm ra một lối đi thì trong hạnh phúc đó thì khó có thể có con đường để sống. Cái khổ đau nó chỉ là cửa ngõ của sự xuất ly. Cái cấu trúc tâm lý mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali đó, nó gồm có ba bước: vị ngọt, vị khổ đau, vị xuất ly. Con đường hạnh phúc đó, nó có mặt ở trong các mối quan hệ trong giai đoạn đầu. Trong tất cả cái gì cũng vậy, giai đoạn đầu là giai đoạn hoàn toàn nhất, đẹp nhất, tốt nhất, hãnh diện nhất, tự hào nhất, hạnh phúc nhất. Sau khi giai đoạn nó trải qua rồi đó thì vị khổ bắt đầu có mặt, tức là đối lập với nó. Có người đó hưởng cái vị an vui hạnh phúc đó chỉ có một vài ngày, rồi cả cuộc đời còn lại là khổ đau. Có người được vài năm, có người được vài mươi năm, thì cái kết thúc đó nó không vui. Thì trong cái vị khổ đau khống chế chi phối đó thì có người ta mới bắt đầu tìm đến con đường giải thoát, đó là vị xuất ly. Chứ còn trong hạnh phúc người ta bám víu thoát không nổi, vượt qua không được. Cho nên là trong khổ hành áp sát đến cái mức độ cùng cực của nó rồi thì bỗng dưng hành giả sẽ thấy được rằng các giá trị hạnh phúc mà mình được truyền thừa giảng dạy trong truyền thống khổ hành này đó là một sự sai lầm. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, 6 năm khổ hành của ngài, có thể nói ở trong kinh Trung Bộ sắp tới chúng ta sẽ học, Đức Phật kể lại những kinh nghiệm, chưa từng có một nhà khổ hạnh nào có thể làm hơn được Đức Phật. Thậm chí ngài bắt chước luôn cả hạnh con bò, tức là ăn không phải bằng tan như là người Ấn Độ, mà ăn bằng cái miệng. Ngài đi bằng 4 cái chân giống như con bò, rồi dùng cái miệng để ngậm thực phẩm mà ăn, liếm ở trên đất để mà sống, nằm ngủ như là một con bò. Tức là tất cả mọi khổ hạnh mà người ta cho rằng là khó làm nhất, ngài đều đạt được một cách rất dễ dàng và thành công, nhưng ngài không thấy được giá trị của hạnh phúc. Cho nên rất hy vọng rằng là những nhà khổ hạnh ép sát đó đến một lúc nào đó đó sẽ không thấy được, sẽ nhìn thấy được tất cả những gì mà họ làm là sai, thì sự thay phương pháp lúc bây giờ sẽ giúp cho họ được giác ngộ. cái nỗ lực và cái tấm lòng tu tập của họ có thể là ít có ai đạt được lắm. Cho nên đổi phương pháp là họ có thể được chứng đạt dễ dàng hơn chúng ta nhiều lắm, vì họ có tấm lòng, họ có nỗ lực, họ có phấn đấu, họ có sức chịu đựng. Chỉ có sai phương pháp cho nên kết quả đó nó đến hơi muộn mà thôi. Do đó chúng ta đừng nên có quan niệm cho rằng là mọi thứ làm gì nó sẽ diễn ra theo một cách y hệt mà không hề có một sự thay đổi nào. Nếu chúng ta nhìn nhân quả như là một hình học mặt phẳng đó, thì chúng ta hiểu sai đạo lý nhân quả của nhà Phật. Nhân quả là một loại hình học không gian đa chiều. Có những thứ chúng ta gieo trồng nhưng mà chúng ta không hưởng gì cả. Có những cái chúng ta gieo trồng rất ít nhưng mà chúng ta trồng có phương pháp cho chúng ta hưởng rất nhiều. Cái hệ nhân quả đó nó không nằm ở cái phần đẳng thức về khối lượng mà nó đẳng thức về tính chất. Giữa nhân và quả đó nó có một sợi dây biện chứng đồng tính chất với nhau. Chứ ai cho rằng là khối lượng và nhân đã gieo như thế nào thì quả phải chịu như thế đó thì sẽ không bao giờ có con đường giải thoát, có giá trị hạnh phúc, có sự làm mới cuộc đời. Đây là điều Đức Phật khẳng định rất nhiều lần ở trong các cuộc đối thoại tôn giáo giữa Ngài và các vị lãnh tụ Bà La Môn ở trong kinh Trường Vọng. Hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy không có định nghiệp, không có định mệnh, mà nghiệp được thay đổi. Nghiệp là một dòng chảy, mà dòng chảy đó thì không có định, nó thay đổi thì theo tâm, tâm thay đổi thì hành vi sẽ thay đổi theo. Do đó là tất cả những sự sai lầm đó có thể được khắc phục, tất cả những nỗi khổ niềm đau có thể được thay thế bằng hạnh phúc, tất cả những bế tắc đó có thể có được con đường, tất cả những gì chưa đạt được đó có thể đạt được ở trong tương lai. Chúng ta kết thúc tại đây. Một câu hỏi khác đó thì yêu cầu phòng âm thanh giảng đường của chùa Xá Lợi hiện đang có phát hành các đĩa CD và VCD của chúng tôi. Thì quý vị có thể, ai có nhu cầu đó thì quý vị có thể liên lạc với anh Quang. Hiện tại thì các cái đĩa pháp thoại với hình thức MP3 âm thanh nén đó có khoảng được 30 đĩa. Mỗi đĩa như vậy có từ 3 cho đến 8 bài. Còn riêng về các VCD có hình thì hiện tại tại chùa Giác Ngộ đã thực hiện được khoảng trên dưới 80 đĩa. Một số đĩa thì đã thực hiện xong nhưng mà chưa có cái nhãn và chưa có hộp. Thì trong tương lai thì bộ phận thực hiện sẽ hoàn tất để phục vụ cho quý Phật tử. Thì các đĩa này quý vị có thể thỉnh tại đây hoặc là các phòng phát hành hay là ở chùa Giác Ngộ. Nó có thể như là một trong những tài liệu tham khảo cần thiết, và hoặc là những bài nào quý vị cảm thấy tâm đắc đó có thể chia sẻ với những người thân của mình, những người không có điều kiện đến giảng đường để nghe giảng kinh và thuyết pháp. Trước khi kết thúc, cũng như là lần trước chúng tôi đã có yêu cầu đó, mời Bác Quy nói lời trước khi kết thúc, theo lời yêu cầu của bác đã bị khắc khứa đến 2 lần. Cứ mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì trong cái buổi giảng lần trước thì con cũng có một vài ý kiến con muốn trình bày để được thầy chỉ dẫn, nhưng mà có một vài điểm nó trùng hợp với những cái câu hỏi mà đã đưa lên trên bàn rồi, thành thử ra hôm nay con thấy không cần để được đề xuất nữa. Nhưng mà thầy cho phép thì con xin chuyển sang cái đề tài khác. Dạ, nếu thời gian cho phép, không, nếu mà dạ, xin bác trình bày ngắn gọn, vì chùa bắt đầu điểm chuông báo hiệu cho thầy khóa tụng kinh gần đến. Dạ. Vâng, thì thôi thì xin thầy cho con được ngưng lời để kỳ tới chuẩn bị nó được kỹ lưỡng hơn, lời nói nó được rõ ràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là khắc thêm lần thứ 3, hy vọng là nhất quá tam. Mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là thuộc sống hạnh phúc, phát thảo ra những hướng đi mà tất cả những ai khát vọng hạnh phúc cần phải trải qua. Nghệ thuật sống hạnh phúc ở trong bài kinh Kanda Raka thứ 51 thuộc kinh Trung Bộ bao gồm hai vế thực hiện. Vế thứ nhất, tất cả những người muốn có được hạnh phúc đừng bao giờ gieo trồng các hạt giống khổ lụy cho bản thân mình và tha nhân. Bước thứ hai, xây dựng hạnh phúc bằng chính những hạt giống của hạnh phúc một cách có nghệ thuật và phương pháp. Kịch tính của bản kinh này nêu ra là rất nhiều người trong chúng ta khát vọng, tìm tòi, mong đợi hạnh phúc, nhưng ngược lại vướng víu và nắm lấy khổ đau. Nếu chúng ta nói hạnh phúc bắt đầu bằng lòng đam mê, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực kiên trì bền bỉ đó, chúng ta mới nêu ra được một số yếu tố cần thiết, chứ chưa phải là yếu tố quan trọng và quyết định. Phương pháp luận hành trì và con đường chuyển hóa tâm linh chính là những thước đo cho một đời sống hạnh phúc thật sự. Bài kinh này là một cuộc trao đổi đạo lý giữa Đức Phật và hai cha con du sĩ Kanda Raka và Bhaksa về bản chất của tôn giáo và chân lý. Mối liên hệ chân lý và tôn giáo như thế nào? Một cách độc lập hay phải tương thuộc vào nhau? Về bản chất của hạnh phúc và khổ đau, về đạo đức và tà pháp, về chủ nghĩa thần bí và con đường hành trì đơn giản nhưng có hiệu quả, về bản chất của sự trói buộc và con đường dẫn đến sự cởi trói. Thông qua cuộc đối thoại rất ngắn ngủi đó, Đức Phật đã giới thiệu một nếp sống văn hóa tâm linh nhằm giúp cho người nghe có được thêm sức mạnh để giải phóng khổ đau cho mình và cho người. Đang khát nước có một cốc nước uống, đang nóng nực có máy điều hòa không khí, đang đói được ăn, đang thiếu thốn được người giúp phương tiện, đang chiến tranh được hòa bình, vân vân, đều được đẳng thức hóa dưới một góc độ nhất định nào đó với bản chất của hạnh phúc. Như vậy, thông thường hạnh phúc được đánh đồng với những khoái lạc của quan niệm liên hệ đến sự thỏa mãn các giác quan. Chẳng hạn khát được uống, đói được ăn, tết được may quần áo mới, nó chỉ làm thỏa mãn sự trang sức và sức khỏe vật lý của con người, nhưng lại đưa con người đánh đồng như là bản chất của hạnh phúc. Đánh đồng những khoái lạc với hạnh phúc đã làm cho rất nhiều người hy sinh hạnh phúc của bản thân để tìm kiếm những giá trị vật chất, mà trong đó đó các hạt sạn vật dục của chủ nghĩa toàn cầu hóa và kinh tế, nếu không biết sàng lọc, sẽ có thể làm cho hạnh phúc của con người mất đi. Như vậy, đề cập đến hạnh phúc Đạo Phật giới thiệu đến một góc độ của tâm thức gắn liền với đời sống đạo đức của con người. Làm thế nào để cho đời sống đó mang lại những giá trị nhân văn cũng như là những giá trị an vui cho bản thân mình và không gây bất kỳ một phương hại nào đến người khác. Chất liệu của hạnh phúc được Đạo Phật gắn liền với bản chất của cái gọi là thiện. Trong rất nhiều bài kinh trước của Trung Bộ Kinh, chúng ta đã được hiểu về định nghĩa thiện liên hệ đến hai nội dung. Thứ nhất, mang lại lợi ích về đạo đức cho mình và người. Giá trị và hiệu ứng lợi ích đạo đức đó không chỉ ở mặt hiện tại mà còn ở tương lai. Đây là hai thước đo căn bản của cái gọi là thiện. Tương tự, Đức Phật cũng gắn liền bản chất của thiện đó với những hành vi dẫn đến cái gọi là hạnh phúc và những giá trị thưởng thức và sống với đời sống hạnh phúc. Các khoái lạc giác quan, những sảng khoái nhất thời, những niềm vui về vật chất, những phương tiện, những điều kiện dẫn đến một đời sống thoải mái không thuộc về bản chất của hạnh phúc, vì nó chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ của cái gọi là hiện tại, và sau đó nó phải bị thách đố với quy luật của thời gian, rồi trong tương lai nó chưa chắc có mặt một cách tương đồng, và đôi lúc nó có thể có mặt một cách đối lập. Cái thứ hai, trong sự mưu cầu sinh nhai, tìm kiếm những phương tiện được đánh đồng với hạnh phúc đó, nhiều người đã phải vi phạm luật pháp, bỏ rơi đời sống đạo đức, cho nên nó chỉ được phần lợi lạc của bản thân, tha nhân mất đi. Vì đó, cái đó không được gọi là hạnh phúc. Như vậy là hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo phải gắn liền với đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm linh. Bài kinh này được diễn ra theo ba lớp. Thứ nhất là tuyên bố của vua sĩ Kandaraka về bản chất giáo dục của Phật pháp. Thứ hai là tuyên bố của Bhaksha, con trai của vị vua sĩ này, về đời sống đạo đức và bản chất khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời. Và thứ ba là tuyên bố của Đức Phật về bản chất con người tạo ra hạnh phúc và khổ đau cho bản thân mình. Ba lớp tuyên bố này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về bản chất của hạnh phúc nói chung và con đường chuyển hóa tâm linh của Đạo Phật. Có một thời gian Đức Phật sống ở bên cạnh hồ Gangara thuộc vùng Champa. Một thanh niên rất bảnh trai tên là Bhaksha cùng với cha của mình là Kandaraka đến thăm viếng Như Lai. Cảnh tượng của mấy ngàn vị xuất gia đang ngồi tĩnh tọa dưới các gốc cây trong một trạng thái im lặng tuyệt đối đã làm cho cả hai cha con thần phục và cảm thấy không còn bất kỳ một lời khen tặng nào có thể diễn đạt được lòng tôn kính của họ đối với sự huấn luyện giáo dục đạo đức và tâm linh của Đức Phật đối với những người xuất gia. Du sĩ Kandaraka đã phát ngôn như thế này: bậc giác ngộ thật là vi diệu, thật là hy hữu, tất cả những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài đã đạt được những giá trị hoặc là thánh quả, hoặc là đang trên con đường đạt được thánh quả. Bản kinh Bali gọi bằng hai thuật ngữ chuyên môn là đạt được trình độ vô học và đạt được trình độ hữu học. Khái niệm vô học là một thuật từ chuyên môn để diễn tả cho người đã hoàn thiện được giáo dục đạo đức của bản thân, không còn bất kỳ một nhu cầu huấn luyện đạo đức và tâm linh nào cần thiết nữa, vì người đó đã không còn tái nghiện lại đời sống của người tại gia, không còn trở lại cái tính cách phàm phu, không còn bị lẫn lộn giữa hạnh phúc và khổ đau, không còn bị thế giới của thanh trầm vinh dục khống chế và chi phối. Trong khi đó, khái niệm hữu học không phải là người học rộng hiểu nhiều, mà là khái niệm để diễn tả cho người đang trên con đường hoàn thiện giáo dục đạo đức và tâm linh. Đang trên con đường có nghĩa là người đó không còn bị thói chuyển, là ngày càng thăng tiến, ngày càng cao hơn, cho đến lúc không còn gì để tu tập và chứng đắc được nữa. Bản chất của một hành giả đạt được một quả thánh thường được diễn đạt ở trong văn mạch Pali là các phiền não khổ đau đã rơi rụng, sự tu tập đời sống cao thượng đã được thành tựu, những việc nên làm, những điều nên tránh đã vượt qua, gánh nặng của khổ đau sanh tử này đã được đặt xuống, thành tựu được lý tưởng tu tập, tận trừ được hết tất cả mọi trói buộc của tâm lý và nhận thức, đã giải thoát một cách chân chánh bằng tuệ giác, không còn trở lại trạng thái khổ đau. Đó là những mệnh đề diễn tả về bản chất của một bậc hành giả đạt được quả thánh. Và đó là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập, của phương pháp trên con đường tìm kiếm giá trị hạnh phúc, từ bỏ nỗi khổ điềm đau. Trong khi đó, những bậc hữu học đó, thì được bản kinh nêu ra là người đang đi trên con đường đạo đức với hệ thống giới luật như là những cơ sở phòng hộ cho các giác quan, và nhờ đó hành giả có thể sống một cách rất là sáng suốt, khéo an trú ở trong bốn phương pháp quán niệm về thân, về tâm, về cảm xúc và về các ý niệm hay được gọi là pháp. Những người Phật tử hay là người tại gia, nếu có thực tập các phương pháp quán niệm như Đức Phật đã nêu, vẫn có khả năng chứng đắc được thánh quả như là những vị xuất gia. Cái cơ hội trở thành những con người cao thượng đó rộng mở cho tất cả mọi đối tượng. Vấn đề ở chỗ là phương pháp hành trì và tu tập như thế nào. Đây là tuyên ngôn về bản chất giáo dục của Đức Phật như là con đường hoàn thiện tâm linh. Và Đức Phật được ca ngợi như là một nhà giáo dục đạo đức và giáo dục tâm linh. Đây là sự ca ngợi rất là khéo léo. Nhân sự kiện hai cha con du sĩ nhìn thấy mấy ngàn vị xuất gia im lặng một cách tuyệt đối dưới sự hướng dẫn tâm linh của Như Lai Thế Tôn ở trong một khu rừng. Im lặng tuyệt đối là một điều rất khó làm. Nó có hai trạng thái im lặng: im lặng không phát ngôn về phương diện ngôn ngữ, những người đó có thể không nói, không giao tế, không bày tỏ thái độ, kiến thức, quan điểm, ý tưởng của mình về bất cứ một vấn đề gì, về một người nào, về sự kiện gì. Sự im lặng đó nó có thể là một thái độ đồng tình, nhưng cũng có thể là thái độ phản đối. Im lặng đó không phải là im lặng tuyệt đối. Những người rơi vào trạng thái im lặng đồng tình thì trong lòng của họ đó sẽ khởi lên tất cả những cuộc đối thoại về sự tùy hỷ, tán thán, quy ngưỡng. Ngược lại, đối với những người phản đối mà giữ trạng thái im lặng đó thì họ sẽ trở thành là người độc thoại. Họ lý luận, họ tạo ra kịch tính, họ đóng vai trò vừa là người chánh diện, vừa là người phản diện, vừa là bản thân họ và là vừa là người đối thủ của họ. Họ có thể lý luận đập bẻ những quan điểm của người khác, nói chung là người mà họ không đồng quan điểm. Cho nên sự im lặng đó là một cách thức trở về nói rất nhiều ở trong đầu, nó độc thoại. Sự im lặng tuyệt đối được các hành giả Phật giáo huấn luyện là một nghệ thuật, nhờ đặt tâm mình vào bốn đối tượng quán niệm. Thứ nhất là thân, ý thức về sự hiện hữu của con người ngay trong giờ phút sự quán niệm đó được diễn ra, theo dõi các động tác, sự vận động của toàn thân, làm cho tâm người đó không còn một ý niệm gì hướng về bất kỳ một đối tượng nào, con người nào, sự vật xung quanh, cho nên tâm trở nên lắng dịu. Dòng cảm xúc của con người thường tồn tại một cách tương thuộc với thân. Nếu không biết cách huấn luyện thì dòng cảm xúc đó có thể du ngoạn đây đó khắp nơi trên thế giới, hoặc là bị vướng bận vào bất kỳ một vấn đề nào liên hệ đến các giác quan. Người có sự tu tập quán niệm đó, sẽ giữ dòng cảm xúc một cách quân bình và thăng bằng, nhận rõ được bản chất của nó, giữ nó về với mấu chốt của hiện tại, cho nên ý niệm của người đó đó không còn những buồn vui lẫn lộn. Tâm của hành giả bắt đầu được kiểm soát tất cả những mấy động về tốt và xấu, tham và không tham, sân hay là không sân, mê mờ hay là sáng suốt, đều được hành giả thấy rõ được sự vận hành của nó, cho nên nó trở thành là những phương tiện để bảo hộ cho sự tu học của hành giả. Các ý niệm được xuất hiện ở trên tâm tưởng của hành giả sau khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng toàn cảnh của đó đã được hành giả kiểm soát một cách tuyệt đối. Bốn phương pháp quán niệm này đã làm cho các hành giả trở nên người im lặng, vì cảm nhận được cái chất liệu an lạc tĩnh tại sâu lắng bên trong. Cái chất liệu đó đã làm cho hành giả không còn nỗi đam mê hay là hứng thú với các khoái lạc giác quan nữa. Cho nên trong im lặng họ đạt được những giá trị an nhiên và tĩnh tại. Sự nhiên tĩnh tại đó có thể thể hiện qua ánh mắt, gương mặt, sắc thái, cách biểu đạt trong tư thế đang ngồi, đang ăn, đang đứng, đang đi. Những người im lặng đồng tình hoặc là phản đối đó chỉ có thể giữ và duy trì trạng thái này ở trong một thời gian nhất định. Sự im lặng tuyệt đối là nhờ vào sự tu tập thiền quán đó sẽ có thể kéo dài trạng thái đó tùy theo ý muốn. Các hành giả ngày xưa có khuynh hướng dẫn khởi và tiến tới cái trình độ làm lắng dịu hoàn toàn dòng cảm xúc và ý niệm quán, có thể kéo dài trạng thái bất động đó trong vòng vài ngày, vài tháng, vài năm. Rồi khi ý nguyện và ước muốn đó về thời gian giữ trạng thái an lạc này đã được kết thúc, thì vì đó mới bắt đầu xuất tiền và trạng thái im lặng tuyệt đối đó mới bắt đầu trở lại với trạng thái bình thường. Im lặng tuyệt đối là một trong những phương tiện rất cần thiết để cho con đường tâm linh được khai mở. Các khóa tu thiền của Phật giáo ngày nay tại Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới thường yêu cầu các hành giả, bất luận người của tôn giáo nào hay là không có tôn giáo, khi vào bên trong thiền đó thì trước nhất là giảm một cách tối đa những lý luận, trao đổi, thảo luận không cần thiết. Tất cả những thảo luận nếu có là liên hệ với bản chất của sự hành trì, con đường chuyển hóa cảm xúc, những vấn nạn mà mình gặp phải mà chưa tháo gỡ được, hay là những bế tắc, hay là những sự kiện diễn ra trong suốt quá trình tu tập của bản thân. Hạn chế việc nói năng là một trong những cách thức để giúp cho con người quay trở về với chính mình. Người nói nhiều đó là có khuynh hướng ly tâm. Người có khuynh hướng xã hội hóa đó tạo cái niềm vui giác quan thông qua việc tiếp xúc và đối thoại với những người xung quanh. Trong khi đó, người có chất liệu an lạc tĩnh tại đó lại có khuynh hướng dành nhiều thời gian để soi rọi lại tâm tư, cảm xúc và hành vi của bản thân mình. Hai khuynh hướng, hướng nội và hướng ngoại khác nhau, tạo ra hai hướng đi và bản chất khổ đau hạnh phúc cũng khác nhau. Sau khi du sĩ Kandaraka tuyên bố về bản chất giáo dục của Đức Phật là giáo dục tâm linh và đạo đức, thì con trai của ông là một người rất có tiềm năng về đạo Phật, đã có ba lời tuyên bố. Thứ nhất, liên hệ đến bản chất của tứ niệm xứ. Chàng thanh niên này khẳng định rằng phương pháp quán niệm về tâm, cảm xúc, ý niệm hóa và và tâm có thể giúp cho hành giả vượt qua được mọi nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này. Nó có năng lực làm cho con người hành giả trở nên thanh tịnh, chiến thắng tất cả mọi sầu khổ, đạt được trí tuệ và chứng ngộ được niết bàn. Có điều đó, cái kết thúc của việc nhận xét bản chất của phương pháp tứ niệm xứ đó, anh ta lại nói thỉnh thoảng người tại gia như chúng tôi cũng có hành trì như là không có nhiều thời gian, do đó kế hoạch đạt được đó, chẳng là bao so với những vị xuất gia đã có mặt và thực tập sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật tại khu rừng này. Tuyên bố về bản chất của phương pháp tứ niệm xứ ở đây rất phù hợp với trọng tâm những gì mà Đức Phật đã dạy. Sử dụng thiền là để chuyển hóa bản chất của cảm xúc, nó như là một phương tiện. Ở trong thiền chúng ta thấy nó có hai vấn đề cần phải được nhận diện. Thứ nhất, phương tiện và công cụ. Thứ hai đó là giá trị tỉnh tại đạt được sau khi sử dụng đúng phương pháp các phương tiện và công cụ này. Nếu như hành trì thiếu phương pháp và công cụ đó, thì lòng mong cầu hạnh phúc và ý niệm về hạnh phúc đó đó có thể không đạt được như ý muốn. Các phương tiện và công cụ ở đây đó được nêu ra gồm có bốn đối tượng: thân, cảm xúc, tâm và pháp, tức là các ý niệm. Thông thường ý thức của con người có thể lao theo những giá trị thẩm mỹ của thân. Người đặt nặng về ngoại hình hay chủ nghĩa hình thức đó, đi đâu cũng để ý đề tứ về tướng trung, tướng riêng, về hình thái, màu sắc, tướng đi, dáng vẻ, thời trang, thẩm mỹ. Và gần như là cuộc đời của người đó cứ bị lôi cuốn theo sự mắc hút của chủ nghĩa ngoại hình này. Và do đó tâm thức của người đó bị phóng đãng ra bên ngoài và đã mất đi cái năng lực quán chiếu bản thân. Dòng cảm xúc của con người như là một dòng thủy triều, khi thì lên, khi thì xuống. Ý niệm về hạnh phúc khổ đau thường chạy theo một cách song hành với thủy triều lên xuống của cảm xúc. Mỗi lần dòng cảm xúc dâng trào, người đó có thể vui, thể hiện qua những nụ cười, hoan hỷ, khoái trá. Nhưng khi dòng cảm xúc đó bị lắng dừa xuống, thì nỗi khổ, niềm đau, sự khóc, buồn, rầu, lo, sợ hãi bắt đầu có mặt và khống chế. Do đó mượn đối tượng của dòng cảm xúc này như là một công cụ để quán chiếu, thì hành giả sẽ nhìn thấy được cái tính tương đối của bản chất cảm xúc, và từ đó không để chúng khống chế bản năng mình. Tương tự, hành giả áp dụng cho tâm, nhìn thấy được các dấu chân đi, các cử động, các đổi thay, bản chất, động cơ, thái độ, khuynh hướng và mục tiêu của nó hướng về tốt hay xấu, nên hay không nên, giá trị hay phi giá trị, đạo đức hay là phi đạo đức, để từ đó uốn nắn nó trở về phục vụ cho những giá trị hạnh phúc chân chánh. Các ý niệm thường tạo ra vô vàn rắc rối đối với những người thiếu sự kiểm soát của tâm. Có những cái chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta không có những ấn tượng, nhưng sau khi trở về lại những sự hồi ký hoặc là những mơ tưởng, nhận định đánh giá về tính cách giá trị và phi giá trị của những điều mắt thấy tai nghe đó, làm cho con người có các thái độ. Rồi các thái độ này làm cho họ hoặc là đánh mất chính mình trong quá khứ, hoặc là đánh mất chính mình trong sự hướng vọng về tương lai, bỏ quên đi bản chất và giá trị của hiện tại. Cho nên thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm chính là bốn đối tượng giúp cho hành giả thiết lập được trạng thái tỉnh tại của tâm. Nhờ đó hành giả sẽ có được sự yên lặng, nói những điều cần nói những điều có ích, và dành hết năng lực để quán chiếu, thấy rõ được bản chất của đời sống, từ đó thoát ra khỏi những áp nạn của nỗi khổ và niềm đau. Tuyên bố thứ hai của Vesa là Thế Tôn là người hiểu được bản chất của hạnh phúc và bất hạnh. Trong một thế giới của loài người sống ở trong sự rối ren, cặn bã và xảo quyệt, câu tuyên bố này làm cho rất nhiều người phải nổi da gà. Chỉ có Thế Tôn mới hiểu rõ được bản chất của hạnh phúc và khổ đau thật sự là gì. Trong một thế giới mà con người bị rắm rối, tức là bị vướng mắc ở trong sự chấp trước đối với các giác quan, và nó là một cái thế giới của tất cả sự xảo quyệt, con người lừa lọc lẫn nhau, hại lẫn nhau, tranh chấp quyền lợi, bất chấp hạnh phúc khổ đau của người khác, và nó là một cặn bã của sự nô lệ về những phong tục tập quán sai lầm, những lối mòn không có những nội dung mang lại hạnh phúc, làm cho con người bị đóng bít cửa ngõ sự sáng tạo và phát minh trên con đường tâm linh và đạo đức và các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác vân vân. Câu tuyên bố này đã xác quyết rằng là con đường giáo dục của Như Thế Tôn là để mở cái tầm nhìn của con người, làm cho các hành giả tu tập ngày càng tuệ giác hơn, sáng suốt hơn, vượt qua được tất cả những thách đố đối với bản thân mình. Chỉ có ai tin lời của Như Lai Thế Tôn mới phát huy được cái tiềm năng lớn nhất vốn có ở người đó. Tiềm năng là vô tận, bản chất bình đẳng của tiềm năng ở mọi người ngang nhau, nhưng niềm tự tin về phương pháp luận khai thác sẽ làm giá trị của con người khác nhau trời và vực. Vấn đề ở chỗ là sử dụng tiềm năng đó, nhờ phương pháp khai thác nó như thế nào là điều mà tất cả chúng ta cần phải quan tâm. Tuyên bố thứ ba là sự so sánh về bản chất của con người so với loài thú. Vesa đã nói như thế này: rối ren thai là thế giới của loài người, cởi mở thai là thế giới của loài thú vật. Sau khi tuyên bố câu nói đó, Vesa đã so sánh với tư cách là người đã từng huấn luyện voi thành công, con có thể nhiếp phục các con voi dữ và các con voi rừng, con có thể nhận diện được tính gian dối xảo trá của nó một cách rất dễ dàng để đưa nó trở thành một con voi thuần thục phục vụ cho xiếc, múa và các lễ hội văn hóa. Điều đó tất cả những nhà luyện voi có kỹ thuật đều có thể đạt được, nhưng con không thể nào nhìn thấy rõ được tâm, hành vi, lời nói một cách tương thích của con người. Nhìn thấy được tâm và hành vi rõ của con người là điều khó vô cùng. Đó là thế giới của sự rối ren. Ở đây Vesa muốn nói chúng ta một điều: chúng ta có thể nhìn thấy được cái bề ngoài của con người chứ không thấy được tâm tính của người đó. Tuyên ngôn của một người nào, lời nói, rồi tất cả những biểu đạt bên ngoài đó, nó có thể tương đồng ở một mức độ nhất định đối với những gì được suy nghĩ trên tâm, nhưng nó cũng có thể đi trái ngược lại hoàn toàn. Nó cái khác là lời nói và việc làm của con người đó hiếm khi nào tương thích và đồng đẳng với nhau. Và chính đó là cạm bẫy, chính đó là những điều làm cho con người rơi vào chủ nghĩa cả tin và đánh mất chính mình trong các mối quan hệ. Ông đã nêu ra một sự kiện cụ thể là ngay cả những người nô lệ làm công trợ giúp ông trong công việc huấn luyện voi hàng ngày, khi những người đó được hỏi và yêu cầu làm những việc nào, họ đã trả lời răm rắp và xác quyết rằng họ sẽ làm đúng theo những điều được yêu cầu, nhưng trên thực tế đó họ đã làm khác hoàn toàn. Họ nói có thể rất tốt nhưng mà làm có thể rất xấu. Họ nói một cách rất có phương pháp nhưng làm một cách rất tùy tiện. Do đó cái khoảng cách không gian giữa lời nói và việc làm, giữa kiến thức và hiện thực, giữa phương pháp và kết quả, giữa những điều mong đợi và những cái đạt được đó, trở thành một thách đố rất lớn đối với những con người tìm kiếm những giá trị của sự thành công. Sau khi trình bày ba tuyên ngôn, Đức Phật đã hỏi Vesa: là trên cuộc đời này có bốn hạng người. Ông thích hạng người nào nhất? Thứ nhất là người tự hành khổ mình. Thứ hai, người hành khổ người khác. Thứ ba, người tự hành khổ mình và hành khổ người khác. Và thứ tư là người không hành khổ mình và cũng không hành khổ người khác. Thế sao là trả lời thưa Như Lai Thế Tôn, ba hạng người đầu đó chúng con đã gặp rất nhiều ở trong các mối quan hệ, trong giao tế, còn không thích trở thành một trong ba loại người đó, bởi vì con nhìn thấy rất rõ, ngay cả bản thân chúng con và những người như thế đã khao khát hạnh phúc nhưng lại nắm lấy khổ đau vì đi thiếu phương pháp, thiếu người hướng dẫn. Điều mà con tâm đắc nhất là loại người thứ tư, loại người không tự hành khổ bản thân mình, không tạo cho mình một nỗi khổ niềm đau, không biến mình trở thành gánh nặng của xã hội, không làm cho cuộc đời phải bận tâm, phải lo lắng, phải mỏi mệt về hành vi lời nói và việc làm của mình. Sau khi trả lời xong câu hỏi của Đức Phật, hai cha con cư sĩ Đáp Sa xin phép Đức Phật ra đi. Họ nói như thế này: chúng con có nhiều việc cần phải làm, xin Như Lai hoan hỷ cho chúng con hẹn là một dịp khác. Như Lai đã tạ từ với họ. Sau khi hai cha con đi khoảng chừng một vài phút, Như Lai Thế Tôn gọi tất cả các vị tỳ kheo hãy lắng nghe. Và Như Lai nói như thế này: giữa hai cha con thì Đáp Sa là người có tiềm năng của nhận thức, tiềm năng của tự giác, là người có năng lực để thực hành những điều lành do vì hiểu được phương pháp. Nhưng rất tiếc nếu hai cha con của Đáp Sa có cơ hội ngồi và lắng nghe Như Lai phân tích một cách cặn kẽ về bốn hạng người nêu trên đó, thì có lẽ là con đường tự giác và năng lực của Đáp Sa sẽ tiến xa hơn rất nhiều lần so với những gì mà anh đang có. Ở đây chúng ta thấy là cái cơ hội đã bị bỏ rơi. Sự bỏ rơi đó là do vì cái kế sinh nhai, công việc bộn bề hàng ngày. Mà giờ đối diện trước Như Lai Thế Tôn, cuộc đối thoại liên hệ đến bản chất của tôn giáo và chân lý, đạo đức và phi đạo đức, hạnh phúc và khổ đau. Ấy thế mà đánh mất cơ hội, không dám dành một thời gian cần thiết nhất để hấp thu được những ứng trị tinh ba về con đường tâm linh mà Như Lai Thế Tôn sẽ cống hiến. Chứ là thấy cái cơ hội bị đánh mất không phải do vì cơ hội không đến với mình, là phần lớn mình không sẵn lòng để tiếp nhận cơ hội đó. Đến lúc chân lý đến gõ cửa mình, vẫy tay chào. Đến lúc có nhiều người nhiệt tình đến giúp đỡ mình, nêu ra vấn đề, ông này, bà này không biết là có mưu đồ tính toán gì đây, bỗng dưng tốt với mình lạ thế. Chủ nghĩa hoài nghi thiếu sáng suốt về nhân quả và cách thức đặt vấn đề sai phương pháp đó đã làm cho rất nhiều người đã mất cơ hội. Rồi có người nào đó đó khi được người ta quan tâm quá mức, góp ý hay thảo luận những phương pháp để tháo gỡ bế tắc mà người đó đang vấp phải, lòng mặc cảm trở nên dâng trào, thấy rằng là cái dở, cái xấu, cái chưa hoàn thiện của mình bị người khác biết nhiều quá, cho nên cố tình đóng bít cái cửa ngõ biết nó lại, do đó không tiếp xúc với người đó nữa, sẵn sàng phủ định và không sẵn lòng tiếp nhận con đường mà người khác có thể cống hiến cho ta. Cái cơ hội bị nó mất là do bản thân của người đó không sẵn sàng để đón nhận. Bề bộn với công việc ai cũng có, nhưng nếu chúng ta sống một cách có nghệ thuật, 8 giờ dành cho công việc, 8 giờ dành cho sinh hoạt gia đình, 8 giờ liên hệ đến sức khỏe của cá nhân, ngủ nghỉ. Người bắt đầu có tuổi đó, thời lượng ngủ đó không nhất thiết phải 8 giờ, nó có thể từ 5 đến 6 là vừa, vì cái nhu cầu ngủ ở người cao tuổi giảm dần so với thời gian. 8 giờ sinh hoạt gia đình đó, nếu biết cách đó, thì con người vẫn có thể dành cho bản thân mình ít nhất một tuần, một vài tiếng để trao dồi thêm đời sống tinh thần và tâm linh bằng cách là đến các ngôi chùa có những hoạt động giảng dạy Phật pháp, các lớp giáo lý để học hỏi thêm về con đường đạo đức và con đường tâm linh. Cái nhu cầu học hỏi này rất cần thiết, mặc dầu hàng ngày con đường đạo đức, lý thuyết đạo đức và những phương pháp hành trì người Phật tử đã đều biết cả, do đọc kinh, do nghe băng giảng, do đọc sách vở, do tham khảo trên internet. Nhưng việc đến một giảng đường là có mặt tại một ngôi chùa tham dự một khóa tu là có cái giá trị, và đặc biệt là lây lan tâm lý đó, giúp cho mình tinh tấn vượt qua được những trở ngại một cách rất dễ dàng và thành công. Tu một mình ở nhà đôi lúc buồn quá, kéo theo những lý do biện hộ để cho mình bỏ lỡ những cơ hội cần thiết mà vốn nó có thể thăng hoa giá trị cho bản thân mình. Ở đây chúng ta thấy là hai cha con Bessa chỉ biết ca ngợi Như Lai Thế Tôn, nói đúng được bản chất của chánh pháp và xác quyết được con đường đó là một con đường mang lại giá trị hạnh phúc. Nhưng đến ngay cái thời điểm mà Như Lai Thế Tôn chia sẻ phân tích một cách sâu hơn thì hai cha con đành chia tay với Như Lai Thế Tôn vì lý do chúng còn có nhiều việc cần phải làm, xin hẹn Như Lai vào một dịp khác. Rất mong sao tất cả chúng ta có mặt ở đây đừng có những cách thức biện hộ để đánh mất những cơ hội quý báu của mình. Cứ mỗi một tuần cố gắng tới một trung tâm để học hỏi về Phật pháp. Có nhiều người chúng tôi biết đó, họ đã thiết kế cái thời gian biểu rất có nghệ thuật. Ngoài những buổi học tại các giảng đường, họ còn học thêm các giáo lý đó. Các giáo lý ở trong thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày hôm nay hơn 100 lớp khác nhau. Có nhiều người học hết lớp này sang lớp khác. Họ tận dụng cơ hội để tiếp thu cái tinh ba Phật pháp được các vị thầy thông qua các khóa học khác nhau truyền trang và giới thiệu. Như vậy là trong khoảng một thời gian một vài năm thôi, họ có thể nắm được bản đồ tu học và nhờ đó đó thăng hoa giá trị hạnh phúc cho bản thân mình. Dĩ nhiên khi Như Lai bắt đầu tuyên bố về bốn hạng người, rồi dạy về nghệ thuật, chớ về khổ lị và sống hạnh phúc đó, thì hai cha con Bessa đã mất cơ hội để lắng nghe và học hỏi. Lỗi người thứ nhất, tự làm khổ mình. Ở đây Đức Phật nêu ra tất cả là bốn loại. Thứ nhất là phương cách sống. Ngài đã phân tích về các nhà khổ hạnh ép sát của nền văn hóa Ấn Độ cổ xưa, sai lầm trong phương pháp tu tập, nghĩ rằng sự sống lõa thể, rồi khổ hạnh, đè nén cảm xúc, chù dập thân thể vật lý này có thể giúp cho người đó không còn bất kỳ một khát vọng về tính dục và sự hưởng thụ đời sống tại gia. Nhờ đó con đường giải thoát bắt đầu có mặt. Sự sai lầm về phương pháp luận đó đã làm cho rất nhiều người nỗ lực tu tập lại không có kết quả. Đó là một điều rất đáng tiếc. Bản thân của Đức Phật Thích Ca cũng đã từng trải qua những phương pháp hành trì như vậy. Cuối cùng Ngài đã nhận ra được sự vô ích của nó. Vì người tu tập lõa thể và các phương pháp khổ hạnh sẽ làm cho thân thể vật lý này tăng trưởng các bệnh tật, tâm và thể chất tinh thần của người đó bị sa sút, cho nên tuệ giác sẽ bị kém cỏi, và do đó họ sẽ khó có thể phát huy được năng lực chuyển hóa tốt nhất mà người đó có thể đạt được. Người sống lõa thể có thể gieo những cái nhân trở thành người nghèo ở trong tương lai, có áo quần lại không chịu mặc, có vật thực lại không chịu ăn. Loại sống thứ hai là sống phóng túng, tức là hưởng thụ một cách quá mức và những nhu cầu cần thiết cho cơ thể, cho nên làm gia tăng các loại bệnh tật, mời gọi sự rắc rối cho bản thân mình. Loại thứ ba là loại sống không theo lễ nghi, tức là phá hoại phong tục tập quán tốt đẹp của một truyền thống dân tộc. Thứ hai là liên hệ đến cái thức ăn uống. Có nhiều hành giả coi ép sát bằng cách là ăn theo chu kỳ của thời gian, thì ra sức chịu đựng của họ. Có người đó thì 2 ngày chỉ ăn một cử, có người 7 ngày chỉ ăn một cử, có người đó cả tháng trời mà chỉ ăn có vài hạt mè, để chứng tỏ được cái năng lực chịu đựng và giải quyết được tất cả những cái nhu cầu ăn uống tạo ra khoái lạc giác quan. và cho rằng người đạt được cái năng lực đó là người được giải thoát. Hoặc là có nhiều người chỉ ăn cỏ, ăn lúa, ăn da, ăn rong biển, hoặc là ăn phân bò. Thì Đức Phật nói người tu tập theo phương pháp đó chẳng những không được giác ngộ mà có cái khuynh hướng sau này tái sanh trở thành các loài động vật và gia súc. Thì gieo nhân nào gặp quả đó. Hoặc là có nhiều hành giả chỉ ăn trái cây, không hề ăn bất kỳ một vật thực nào dành cho con người. Các hành giả này sẽ có khuynh hướng đào thai trở thành chim chóc, khỉ, sóc, bởi vì chỉ biết ăn những cái loài của các động vật này mà thôi. Loại thứ ba liên hệ đến chủ nghĩa ăn mặc. Có nhiều hành giả chỉ mặc vải gai, vải thô hay là vải tẩn liệm các xác chết, vải y phấn tảo, hoặc là lấy vỏ cây làm quần áo, hay là lấy cỏ bệnh lại để làm áo quần, hay là mặc các da thú lông cù, hoặc là lấy tóc dài của những người phụ nữ đang bệnh lại thành một cái mền phủ trùm thay thế cho áo quần. Thì các cách sống như vậy đó sẽ không bao giờ mang lại giá trị hạnh phúc cho bản thân của người hành giả. Nó chỉ một cách làm cho người đó trở nên thô kệch, chống chọi lại với sự khắc nghiệt của khí hậu và thời tiết. Loại thứ ba là những người hành sát, chẳng hạn như là ngâm mình ở dưới con sông Hằng vào mùa lạnh giá, nhổ tóc bằng các phương tiện có thể có, suốt ngày suốt đêm chỉ đứng mà không ngồi. Có nhiều người đó chỉ ngồi chồm hổm và chờ họ, hoặc là dùng gai, đinh, kẽm đâm vào thân thể cho rỉ máu để không còn bất cứ một niềm đam mê nào về cuộc đời. Hoặc là họ tắm một ngày về 5 lần 7 lượt để tạo cảm giác sảng khoái và thanh lương. Nói chung đó, tất cả những phương pháp đó đều là những người hành trì thiếu nghệ thuật, và do đó kết quả của sự an vui không bao giờ có. Giới thiệu về những con người tự hành khổ mình trong truyền thống văn hóa tâm linh của Đạo Phật là một trong những cửa ngõ để cứu vớt tín đồ của các tôn giáo này, bởi vì rất nhiều người do thần tượng các nhà khổ hạnh đó cho nên họ đã bắt chước làm theo. Tiến trình tu tập của Bà La Môn giáo trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn khổ hạnh trong rừng. Sau khi trải qua giai đoạn thứ 3 là lập gia thất, con cháu đã an bề sự nghiệp, thì người đó phải trở thành một người đi tu. Như vậy là cuộc đời của những người Bà La Môn truyền thống sẽ trở thành bế tắc ở giai đoạn thứ 4, vì họ đã chu dập thân thể này, làm cho thân thể nó bị đau nhức bằng nhiều cách thức khác nhau, và cho rằng nó là bản chất của hạnh phúc. Cho nên trong rất nhiều bài kinh chúng ta thấy Đức Phật lặp đi lặp lại những sự phê bình, phân tích cho chúng ta thấy rõ được sự vô ích của các pháp môn hành trì này. Nhưng rất tiếc là những người theo đạo Bà La Môn và ngay cả người Ấn Độ hiện đại, mỗi khi nhìn thấy và tiếp xúc được với những nhà khổ hạnh đó thì họ thần tượng vô cùng. Vì trên thực tế đó là những việc rất khó làm, đứng một chân suốt cả ngày không nằm, hoặc là ngồi chồm hổm không đứng không đi, rõ ràng là một pháp đố. Nó đòi hỏi sự luyện tập rất nhiều, nhưng kết quả của sự luyện tập này đó không phục vụ cho bất kỳ một lợi ích liên hệ đến an vui hạnh phúc nào. Trong thời hiện đại chúng ta có thể thấy rõ được hạng người tự làm đau khổ cho bản thân mình bằng nhiều hình thái khác nhau. Chẳng hạn như có nhiều người chú trọng về thể hình đó, cố gắng là giữ eo, kiêng ăn một cách tuyệt đối, chẳng hạn như là một siêu mẫu của thế giới, được gọi là siêu mẫu siêu gầy, vừa chết cách đây 2 tháng, bởi vì cô ta đã kiên cử ở mức để trở thành một người siêu mẫu siêu gầy vào cái lục thế giới. Cái nhu cầu tiêu thụ của cơ thể đó, nó phải thích ứng với năng lực, năng lượng làm việc và thể hiện của con người. Nếu việc cung và cầu đó đó không cân bằng thì bệnh tật có thể phát sinh. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có lao động, có thể thao, có sinh hoạt thích hợp, thì việc đưa vào trong cơ thể những dưỡng chất cần thiết cho sự sống và sức khỏe đó là điều không thể thiếu. Nhưng có nhiều người quá chuộng về chủ nghĩa hình thức, cho nên họ đã đành lòng không tạo cơ hội cho thân thể đó có đủ được dưỡng chất để duy trì sức khỏe một cách lâu dài. Thì cái cách thức như vậy cũng là tạo nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình, tự hành hạ lấy chính bản thân mình một cách tình nguyện. Trường hợp thứ hai là những người tiêu thụ các độc tố, chẳng hạn như ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe, uống rượu chè, hút sấp, hoặc là tiêu thụ xì ke ma túy, ăn các độc tố và chỉ thỏa mãn cái khẩu vị ở trong nhất thời, ngược lại chấp nhận sẵn sàng chịu khổ chịu đau với rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau. Một hình thái khác nữa chúng ta có thể thấy đó là những người cất ca tiền không dám xài mà cũng không dám giúp đỡ người khác, có bao nhiêu tiền là bỏ trong ngân hàng, lâu lâu đó thì đem sổ ngân hàng ra đếm để hãnh diện tự hào với bản thân, mà giá trị của đồng tiền đó là không phục vụ được cho bản chất hạnh phúc của đời sống, thì đó cũng là một trong những cách thức tự hành xác. Hoặc là có người làm chết bỏ, làm quên năng bỏ ngủ, làm 2-3 ca một ngày mà không biết là tiền để làm gì, cứ tích góp cho thật nhiều, rồi cuối cùng á chết rồi đó, để lại 2 bàn tay trắng. Mà tất cả những giá trị của việc làm ăn kinh tế này là không phục vụ gì cho bản thân. Sự hành xác bản thân đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau của mình có mặt hiện tại, và nếu không khéo nó kéo dài trong tương lai. Hạng người thứ hai Đức Phật xác quyết là tự làm khổ người khác, tức là làm khổ một cách có dụng ý. Ở đây Ngài giới thiệu có 3 loại hình căn bản. Thứ nhất là người giết hại sanh linh. Ngài nêu ra những trường hợp cụ thể, chẳng hạn như là người làm nghề đồ tể, giết các loài gia súc và động vật để phục vụ thực phẩm cho các chợ búa và cho người ăn. Hoặc là những người làm bằng nghề thợ săn, bắt chim, lưới cá, câu cá. Các hình thái này là giết chết mạng sống của các loài động vật. Tiền lương mà những người đó đạt được đó, nó chẳng là bao so với cái tội và nghiệp mà người đó đã tạo ra cho các loài vô tội này. Cho nên chúng ta phải đưa lên cán cân giữa lợi và hại để chọn cái nghề nghiệp thích hợp cho bản thân mình. Ở thế giới phương Tây ngày nay, người ta đã có những cái trường dạy câu cá nhằm giúp cho người câu có nghệ thuật bắt được các loài cá theo ý muốn. Người học các nghề câu cá này phải tốn một khoản tiền vài 1000 đô, rồi 1 tháng đó vài lần đóng một vài cái khoản tiền căn bản thì mới được ra các loại sông có nhiều cá để câu. Vì câu cá của những người này không phải là để ăn phục vụ cho đời sống, mà là để tạo ra một giá trị tiêu khiển, chứng tỏ rằng họ là người sành điệu ở trong cái cung cách câu cá mà thôi. Khi họ bắt được con cá dãy giụa, sau đó họ tháo gỡ cái móc câu ra và thả con cá bay xuống lại với dòng sông lại. Tức là những trò mua vui như vậy để tạo ra những nghiệp rất nặng cho bản thân mình. Ngày nay ở những nước nông nghiệp đó, người ta đã biết khai thác cái công nghệ du lịch sông nước, tạo ra những ao cá tự nhiên để cho du khách ngoại quốc trở về ngồi câu từ sáng đến chiều tối, mà tốn đến 50-70 ngàn vào câu được vài con cá để tìm niềm vui trong sự câu này, mà không biết rằng niềm vui tốn tiền đó lại tạo ra nghiệp kém tuổi thọ và sức khỏe, thương tổn lòng tự bi của bản thân. Loại hình thứ hai là những người vi phạm các tội hành sự của một hệ luật pháp trong một quốc gia nào đó, chẳng hạn như là trộm cắp, làm những nghề ác độc, hoặc là chế tạo vũ khí, độc dược, làm thuốc giả, tạo ra cái chết, cái bất hạnh cho rất nhiều người vô tội. Lỗi thứ ba là người xử tử các tử tù, người cai ngục, người làm công việc an ninh cho một quốc gia, sẵn sàng bắn giết trừng phạt những người phạm tội và phạm pháp nói chung. Thì Đức Phật nói trong cái loại hình thứ ba này là khá phức tạp, và bởi vì đó, nếu thiếu những người đó thì luật pháp sẽ không được đảm bảo và sự an ninh của quần chúng sẽ khó có thể được thiết lập. Tuy nhiên những người này nếu không được huấn luyện về đời sống đạo đức và nhân quả thì họ làm bằng cái tâm sân hận, bằng tâm trừng phạt, và tự cho mình cái quyền thông qua cái nghề được hành hạ hà hiếp người khác. Vì do đó cái tội và cái quả xấu mà người đó phải chịu là điều tất yếu. Do đó ai làm những nghề sử bắn, những cái tử tù đó, ăn lương thì rất ít và nghiêu sát lại nhiều. Mặc dầu việc sử bắn một tử tù là nó thích hợp với luật pháp của một quốc gia, và bản thân của những người sử bắn này cũng không hề có dụng ý muốn giết người vi phạm luật pháp, mà do vì công việc, do vì hệ luật pháp đó bắt buộc anh ta phải làm như vậy. Cho nên các nhà làm công việc xét xử tử tù, các thẩm phán hay là những người mà sự phán định của họ có thể dẫn cái chết và sự sống của người, cần phải tu tập lòng từ bi, phát triển về nhận thức về nhân quả, thấy rõ được đúng và sai để hạn chế những tình trạng giết oan và giảm thiểu đi sự căm phẫn hận thù đối với những phần tử tiêu cực, đối với những người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho xã hội, để các hành động và nghề nghiệp của họ làm mục đích mang lại sự hòa bình và hạnh phúc cho con người nói chung. Dĩ nhiên trong tình huống và tâm tư làm việc như vậy đó thì họ vẫn phải gieo một nghiệp sát, nhưng mà nghiệp sát đó lại nhẹ hơn rất nhiều lần so với những người thiếu đi sự chuẩn bị và huấn luyện một cách có nghệ thuật. Hạng người thứ ba là tự làm khổ mình và tự làm khổ người. Ở đây Đức Phật nêu ra một tình huống cụ thể, đó là truyền thống tế lễ thần linh và thượng đế một cách mê tín và dị đoan. Theo truyền thống của Bà La Môn giáo cổ xưa, các vị vua muốn tại vị lâu dài, hoàn toàn chức lớn muốn được bổng học, bổng lộc hậu, cần phải giết rất nhiều loài gia súc và động vật để hiến tế cho thượng đế và các thần linh. Mục tiêu của họ là muốn có được quả phúc, nhưng việc làm của họ là đi ngược lại với quả phúc, cho nên kết quả của họ là phải gánh chịu đi cái nghiệp sát sanh, giảm tuổi thọ. Cho nên các vị vua tế lễ thần linh nhiều chừng nào đó thì thời gian tại vị của vị đó đó nó trở nên ngắn lại chừng đó. Đó là theo quy luật nhân quả của Đức Phật. Sự kiện này nêu ra là có một vị vua nhờ các bà la môn xây dựng một tế đường rất nguy nga và tráng lệ. Nhà vua đã làm đúng theo truyền thống tế lễ của bà la môn giáo, cạo bỏ hết râu và tóc, mặc một cái chiếc áo rất là thô sơ, trên thân tô chét hết tất cả dầu, rồi dùng cái sừng của con nai để gãy lưng, hay là có khi nào mà bị ngứa đó thì không được dùng tay của mình. Vua và vị bà la môn tế lễ đó phải nằm ở trên mặt đất có lát cỏ. Người ta đã đặt một con bò sữa ở trên cái vùng đất đã được lát cỏ này. Chỉ có 4 đối tượng được có mặt ở trong lễ tế đó mà thôi. Các gia nhân và những người giai cấp thấp đó, phục vụ một cách bị cưỡng bức để tạo cho lễ tế được diễn ra một cách thành công. Vị vua là người đầu tiên được quyền hưởng được sữa từ cái vú thứ nhất của con bò. Vị bà la môn tế lễ đó lại hưởng sữa từ vú thứ hai, hoàng hậu từ vú thứ ba, và những người còn lại đó chia nhau để hưởng cái vú thứ tư, là chỉ có 4 cái vú được phục vụ trong lễ hiến tế đó. Và cho rằng là mỗi một giọt sữa trong lễ hiến tế này, khi người làm lễ hiến tế tiếp nhận được đó, sẽ mang lại cái quả phúc cho họ một cách rất là lâu dài. Chứ là thấy đây là một cái phong tục tập quán rất sai lầm ấy thế mà, cho đến bây giờ tại Ấn Độ, truyền thống này vẫn được tiếp tục diễn ra. Do đó, chuyển qua một phong tục sai lầm đó, có thể mất đến hàng thế kỷ, hàng kiếp, vẫn chưa xong. Nhưng gieo trồng một phong tục sai đó, có thể dễ dàng trong vài ba năm. Nếu như người gieo phong tục sai đó, có vai trò vị trí xã hội rất lớn, tạo ra một ảnh hưởng, làm cho những người khác bắt chước theo. làm cho người ta có quan niệm cái gì đông là chân lý, cho nên cái sai là được phổ biến, cái đúng là được hiếm khi người ta ca ngợi tán thán để giúp cho mọi người được ăn vui và hạnh phúc. Sau đó thì tới lễ Bà La Môn đã ra lệnh giết các loài bò, cừu, nai, dê. Số lượng được giết ở trong các tế lễ này là 500 con. Ở đây chúng ta phải hiểu trong kinh Tạng Pali con số 500 tượng trưng cho số nhiều, tức là rất nhiều loài gia súc và các loài động vật đã được giết hiến tới cho các thần linh. Như vậy là trong cái lễ muốn cho nhà vua được tráng kiện, tại vì được lâu dài, mùa màng của quốc gia được trúng và mọi người được cơm no áo ấm, mà hàng ngàn các loài động vật và gia súc bị giết đi, tức là nghiệp sát sanh đó, cái chết đó, sự uất hận đó, hận thù đó sẽ không thể nào làm cho lời ước nguyện của những người tế lễ này trở thành một sự thật. Những người nông dân nghèo khó và đặc biệt là giai cấp nô lệ, họ không thích giết các loài động vật trong các lễ tế. Các bản kinh mô tả họ là khóc lóc khi bị buộc làm những việc đó. Họ phải cầm dao đâm vào cổ, mổ bụng và luộc da các loài thú để hiến tế. Họ rất sợ hãi về nghiệp báo ấy, thế mà họ bị buộc phải làm. Họ làm trong những giọt nước mắt dây dụa và họ phải giấu đi những nỗi khổ niềm đau đó. Bởi vì nếu sự khóc và sự kháng cự đó được phát hiện thì họ sẽ bị trừng phạt bằng những hình phạt nặng nề hơn. Đức Phật nói là nhà vua và các vị bà là một tế lễ do hiểu sai về phong tục tập quán, hành trì sai về nghệ thuật tạo ra quả phúc, cho nên đã tự hành hạ bản thân mình. Một vị vua mà lại đi bú sữa của một con bò, một vị bà là một linh thiêng mà lại trở thành cái người truyền bá những mê tín gì đó. Nỗi khổ niềm đau của vua và bà la môn này là tạo ra một cộng nghiệp giết tập thể các loài gia súc và động vật, và buộc những người phục dịch ở trong lễ tế này phải làm những việc mà họ không muốn làm với những giọt nước mắt và khổ đau, cho nên hành động đó là mang lại khổ đau cho mình và cho người khác. Nếu chúng ta liên hệ đến đời sống hiện tại đó thì loại người làm khổ mình và khổ người rất nhiều, ở đâu cũng có, với nhiều hình thái rất vi tế. Những người hiểu sai kinh thánh Quran thì cho rằng là việc giết những người khác đạo là cách thức mua được một tấm visa và hộ chiếu nhập cảnh vào nước Chúa Trời, tự hiến thân mình trở thành bom tự sát, gây khủng bố, phá hoại an ninh ở những nơi công cộng, là tự làm khổ đau bản thân mình trước nhất, kế đến là thân bằng quyến thuộc của mình bị khổ đau vì mất một người thân, và những nạn nhân vô tội do chủ nghĩa tôn giáo hay là chủ nghĩa kinh tế hoặc là sự hiểu sai về phương pháp làm cho nỗi đau lan truyền khống chế xã hội. Nạn khủng bố ở những năm cuối cùng của thế kỷ 20 đã làm cho hạnh phúc của cuộc đời và thế giới này bị mất đi nhiều lắm. Ở đâu cũng có những nỗi sợ, ở đâu cũng có những sự khổ đau rinh rập. Người ta không còn biết là cái chết diễn ra đối với mình bất cứ lúc nào. Nhiều người sợ hãi quá, bắt đầu không bao giờ dám có mặt ở những nơi đông, và đặc biệt là những dịp hội hè lễ tiết, vì do đó có cơ hội mìm tự sát. Và những người khủng bố tìm kiếm điều kiện thích hợp để gây ra những thách thức về chính trị và những yêu cầu mà buộc một quốc gia hay là một chính thể nào đó phải làm theo. Chúng ta có thể thấy các chính sách và luật sai lầm ở trong một chính thể cho một giai đoạn lịch sử nào đó sẽ đem lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân người đã tạo ra chính sách và cho tất cả những thần dân ở trong một quốc gia đó. Cái nỗi khổ niềm đau này nó lớn hơn nhiều vì nó mang tính cách là cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử, cộng nghiệp của một triều đại, cộng nghiệp của một dân tộc. Cho nên chính sách sai đó thì nỗi khổ niềm đau gia tăng lớn lắm. Hoặc là các gia đình có những đứa con hư đốn, không nghe lời cha mẹ, bỏ chơi, ham chơi bỏ học, đi bụi đời, cha mẹ khóc hao cả nước mắt, tìm mọi cách để làm cho đứa con nên người ấy, thế mà nó lại theo chúng bạn. Cách đây một tháng chúng tôi thăm viếng trung tâm từ thiện Phật Quang ở tỉnh Kiên Giang. Ở đó là nơi nuôi nấng khoảng gần 150 em xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi, và chúng là những đứa đi bộ đề ở cái tuổi rất nhỏ. Tuổi đời của các em từ 6 cho đến 17. Ấy thế mà trong số đó có nhiều em đã từng vi phạm những tội hình sự, bởi vì các em đã không có cơ hội được giáo dục, cha mẹ đã không quan tâm. Và có những trường hợp cha mẹ quan tâm nhưng các em lại theo bè bạn hư, cho nên trở thành những kẻ tạo ra gánh nặng cho xã hội. Thì trung tâm này đã tới thuyết phục chính quyền địa phương và gia đình của các em để đưa các em vào chùa, dạy dỗ các em về phương pháp đạo đức, rồi cho các em được học phổ thông, học ngoại ngữ, học nghề, để các em có thể định hướng cho bản thân mình. Do đó tình huống những đứa con hư đó không chỉ làm đau khổ cho bản thân chúng, đánh mất tương lai tuổi trẻ của mình, mà còn làm cho người thân và đặc biệt là cha mẹ khổ đau không xiết kể. Hoặc là những người có khuynh hướng ăn chơi sa đọa sẽ thấy những cái giá trị vật dục trong hưởng thụ là cái hạnh phúc lớn nhất, cho nên họ đã tự làm khổ bản thân. Bởi vì những người có khuynh hướng chạy theo đời sống hưởng thụ vật dục này, họ không còn màng đến trách nhiệm gia đình, trách nhiệm hôn nhân, trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm mẹ. Họ chỉ thấy những gì phục vụ cho họ là lớn nhất, cho nên để lại nỗi khổ niềm đau cho những người khác. Hoặc là có những tình huống mà người cho vay nặng lãi đó, chỉ là tự hành khổ bản thân mình và hành khổ người khác. Người chấp nhận đi thuê hay là vay nặng lãi đó là vì họ đang bị bế tắc, họ không có điều kiện kinh tế để có thể cầm nhà, cầm những vật có giá trị ở một ngân hàng, cho nên họ chấp nhận một khoản lãi rất cao. Và dĩ nhiên khi làm ăn mua bán bị thua lỗ đó, thì cái cơ hội trả lại cái vốn bị thuê này sẽ không có, cho nên họ giật luôn. Giật luôn bằng giang hồ, giật luôn bằng sự trốn. Thì cái người cho vay nặng lãi hay là chủ lãi, chủ cho vay đó sẽ cũng bị khốn đốn theo, bởi vì người ta giật nợ thì mình cũng phải nghèo theo. Rồi nếu không khéo đó, các ăn quán giang hồ thanh toán chủ nghĩa đại bàng đen là bạn sao để trừng phạt lẫn nhau, sẽ tạo ra nghiệp cho bản thân mình. Thì ăn quán giang hồ đó khó có thể được kết thúc lắm. Nói chung là các hình thức hại mình và hại người rất là đa dạng. Trường hợp thứ tư là trường hợp lý tưởng nhất, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Ở đây Đức Phật nói đó, số lượng người này đó chỉ chiếm khoảng chừng 10% dân số của thế giới thôi. Họ ý thức và họ làm có phương pháp cho nên họ thành công. Có thể 90% còn lại của thế giới đó cũng có những khao khát tương tự, nhưng do vì tiếp cận tôn giáo không có được năng lực để hướng dẫn con đường hạnh phúc, hoặc là tiếp cận với thầy tà bạn dữ, điều kiện môi trường thiếu tốn, các cám dỗ đã làm cho họ đánh mất đi cơ hội trở thành người sống trong an vui và hạnh phúc. Đối tượng được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó bao gồm là các vị tăng sĩ và những người cư sĩ sống theo hành trì đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là người tu sĩ đã vượt và chuyển qua được năng lực của tham dục, làm cho họ chuyển và biến nó trở thành năng lực của lòng từ bi. Cho nên các ức chế về tâm lý, về đời sống vật dục đó đã không còn nữa. Họ có thể sống một đời sống độc thân nhưng lại có năng lực phục vụ và đem lại lợi cho xã hội một cách rất là tốt, mà không hề có những biến chứng về bệnh tật hay là tâm lý. Còn đối với người tại gia đó, thì họ không xem giá trị hưởng thụ tính dục là cứu cánh của hạnh phúc hôn nhân và gia đình, và chỉ thấy nó như là một phương tiện có thể là cần thiết ở trong giai đoạn đầu của hôn nhân, nhưng về sau này đó nó có thể trở thành một trở ngại rất lớn nếu như cả hai bên không thấy và không nhìn, không hạn chế đó ở một mức độ để tạo ra giá trị hạnh phúc thật sự có mặt lâu dài, thì nó có thể trở thành mối đe dọa của hạnh phúc. Đó là cái yêu cầu chung của đời sống vượt lên trên các năng lực tham dục. Bất kỳ là người tại gia hay là xuất gia, khi quán chiếu về bốn phương pháp quán niệm hay tứ niệm xứ, thì tâm của người đó trở nên mát mẻ, an lạc. Người đó sẽ có khuynh hướng là hướng về bên trong, không chạy và trở thành nô lệ dục vọng cho bản thân mình. Và do đó họ sẽ có cơ hội tiếp cận được hạnh phúc một cách dễ dàng hơn. Sau đó Đức Phật đã nói là những người như vậy đó cần phải sống ở trong một thế giới được gọi là phạm thể, đây là khái niệm chuyên môn, tức là hòa đồng với cái thể tính của phạm thiên. Nếu dịch theo nghĩa đen này có thể làm cho nhiều người hiểu một cái sai lầm rằng đạo Phật ảnh hưởng của Bà La Môn giáo yêu cầu các tiểu ngã hay là tự ngã của con người trở về hợp nhất với đại ngã của phạm thiên, tức là Chúa Trời. Nhưng ở trong nền triết học của Phật giáo đó, Đức Phật thường chơi chữ Brahma Vihara, an trú trong phạm thiên. Ở đây không phải là đồng nhất với cái tánh của Chúa Trời, tiểu ngã mình hợp một với đại ngã, mà là an trú bốn năng lực quan trọng nhất có thể mang lại cho con người hạnh phúc, đó là lòng từ ban vui cho người khác, lòng bi nhổ khổ đau của người khác, lòng hỷ để vui với thành công của người khác, lòng xả để buông hết tất cả nỗi khổ đau và vướng liệt của cuộc đời. Bốn năng lực này đó đã được đẳng thức hóa như giá trị của Chúa Trời và phạm thiên. Nếu có một cái gì đó được gọi là cao nhất là Chúa, là phạm thiên, thì Chúa và phạm thiên đó chính là bốn năng lực từ bi, hỷ và xả. Chúng ta thấy hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Các tín đồ tôn giáo có thể cho Chúa là số một, vì sợ Chúa cho nên người ta mới làm lành. Như vậy là sự làm lành đó đó phát xuất từ một mục đích sợ bị trừng phạt, hay nói cách khác là sự làm lành có điều kiện mục đích cá nhân. Trong khi đó đó, đạo Phật dạy con người làm lành lắm dữ là để thăng hoa giá trị đạo đức cần thiết nhất cho mỗi con người, hay nói cách khác là để phục vụ giá trị hạnh phúc cho người khác. Nó hoàn toàn vượt ra khỏi các yếu tính của sợ hãi và sự trừng phạt đối với bản thân mình, và nó là một nhu cầu để hoàn thiện nhân cách và đạo đức. Cho nên chúng ta thấy, nếu chúng ta so sánh với cái câu khách hàng là thượng đế đó, cái chủ nghĩa tiêu thụ thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng sẽ làm cho sản phẩm đó chiếm lĩnh trên thị trường. Và muốn làm như vậy thì người ta phải tăng giá trị của sản phẩm bằng nghệ thuật quảng cáo để thỏa mãn được khách hàng. Nhưng mà khi khách hàng được thỏa mãn đó, thì khách hàng đã bị vướng cái câu của lòng tham. Bây giờ rất nhiều hình thức khuyến mãi đã làm cho khách hàng phải vướng câu mua và đem về nhà những thứ không cần thiết cho đời sống hạnh phúc của mình. Trong khi đó, nhà Phật lại phát biểu một câu rất hay: nếu có một ông thượng đế thì thượng đế đó chính là lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả. Đó là bốn đức tính cao nhất mà tất cả mọi người cần phải tôn thờ. Và ai sống được với sự tôn thờ đó thì chắc chắn người đó có được hạnh phúc thôi. Cái này không đòi hỏi mình phải là một người giàu có, chỉ đòi hỏi là một người có ý thức về hạnh phúc, nỗ lực trên sự tu tập về hạnh phúc. Sau khi giới thiệu một cách bao quát về bản chất của con đường hạnh phúc không hành hạ khổ bản thân và người khác, Đức Phật nói có ba đối tượng đã đạt được giá trị này. Thứ nhất là các đức Phật đã được trình độ giác ngộ bằng sự nỗ lực của bản thân, không nương tựa bất kỳ vào tha lực của thần linh nào. Sau đó đã phát nguyện bằng lòng từ bi vô ngã, truyền bá con đường cho người khác đạt được giá trị tương tự như mình. Kế đến là các bậc thánh, các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát. Và thứ ba là những người mặc dù là còn phàm phu nhưng đang hành trì con đường thiện, phát triển đời sống đạo đức nhân cách, cho nên họ đạt được những giá trị tương tự như Phật ở trong tương lai.